Dương Liễu thôn một chỗ nông gia tiểu viện trong phòng. Qua tuổi nửa trăm, khuôn mặt tang thương Dương Chu Thị ngồi ở giường đất biên, tay phải nhẹ nhàng vô về bên cạnh hai mắt nhắm nghiền, an tĩnh nằm ở trên giường đất cháu gái vàng như nến khuôn mặt nhỏ, trong miệng thấp giọng nỉ non, "Cửu Nhi, ngươi đã ngủ hai ngày hai đêm, mau mở mắt ra nhìn xem nãi nãi." Lý Lãng Trung nói Cửu Nhi bị thương đầu óc, nếu hôm nay còn không có thức tỉnh lại đây, liền sẽ vĩnh viễn rời đi cái này thế gian. Nương. Dung nhan tiểu tụy thả mang theo bệnh trạng Dương gia nhị con dâu Liễu Tú Vân bưng một chậu nước đi vào tới, nhìn nhìn nằm ở trên giường đất chất nữ, trong mắt ngấn lệ lập lòe, đem chậu nước đặt ở một bên trên bàn, ninh ninh trong buồn bố khăn, sau đó đi đến giường đất biên, "Nương, con dâu cấp Cửu Nhi lau mặt cùng thân mình, Cửu Nhi yêu nhất sạch sẽ, ngủ lâu như vậy, Cửu Nhi sẽ không thoải mái. Ta đến đây đi, ngươi thân mình cũng không tốt, đi nghỉ ngơi đi." Dương Chu Thị lấy quá con dâu trên tay bố khăn. "Con dâu không có việc gì, con dâu ở chỗ này thủ Cửu Nhi." Liêu Tú Vân ngồi ở chất nữ bên kia trên giường đất, mềm nhẹ cấp cháu gái xoa mặt cùng thân mình. Dương Chu Thị thanh âm nghẹn ngào, "Nãi nãi biết, Cửu Nhi vẫn luôn là nhất ngoan nhất hiếu thuận hảo hài tử, sẽ không làm nãi nãi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, có phải hay không?" Từng tiếng nhẹ gọi khẩn cầu, nghe được Liêu Tú Vân tim như bị đau cắt, quay đầu đi, cắn chặt đôi môi, tiếng khóc ngạnh xinh xinh nuốt ở giọng nói, hai hàng nước mắt không tiếng động chảy xuống. Tướng công tam huynh đệ tám nhi tử, chỉ có như vậy một cái nữ hài nhi, tuy rằng khi còn nhỏ bởi vì một hồi sốt cao trở nên ngu dại, chính là ngoan ngoãn hiếu thuận, là cả nhà trong lòng bảo, nếu là Cửu Nhi cứ như vậy đi, tương đương sống sờ sờ xẻo đi cả nhà tâm A. "Nãi nãi, nhị bá mẫu, Chu tử thẩm tới." Tuổi chừng 13-14 tuổi, xanh sao vàng vọt thả ăn mặc phá quần áo Dương gia bốn tiểu tử Dương Thành Hữu đi đến, phía sau là ăn mặc mụn vá quần áo, tiểu tụy khuôn mặt mang theo xin lỗi cách vách hàng xóm Dương Trường Sinh tức phụ, "Chu tử nương," tay trái cong vác một cái có chút tổn hại giỏ tre. "Nàng thím tới." Dương Chu Thị cùng con dâu vội vàng lau đi nước mắt, Liêu Tú Vân đứng lên đón Chu tử thẩm. "Bá nương, Tú Vân muội tử, Cửu muội nhưng tỉnh." Thấy hai người lắc lắc đầu, Chu tử thẩm trên mặt càng thêm áy náy, đều là Chu tử không hiểu chuyện, làm hại Cửu muội từ trên cây ngã xuống. Chu tử hắn cha đã hung hăng tấu Chu tử một đốn, hắn cha nói, nếu là Cửu muội vẫn chưa tỉnh lại, khiến cho Chu tử cấp Cửu muội bồi mệnh, sẽ không làm Cửu muội cô đơn. Nói xong, bùng một tiếng quỳ trên mặt đất. Nàng không phải không đau lòng tiểu nhi tử, nhưng Cửu muội từ nhỏ thảo người yêu thương, đối bọn họ người một nhà cũng hảo, có cái gì ăn ngon đều nghĩ nhà bọn họ. Lần này Chu tử cùng Dương gia tiểu thất Dương Thành An, tiểu tám Dương Thành Tân mang theo Cửu muội chơi, thế nhưng xúi dục Cửu muội đi leo cây đảo trứng chim, kết quả Cửu muội từ trên cây xuống dưới khi, Chu tử đột nhiên la lên một tiếng, làm hại Cửu muội té ngã trên mặt đất, trên đầu đụng phải một cái đại bao chết ngất qua đi. Tam tiểu tử cho rằng Cửu muội đã chết, sợ tới mức lên tiếng khóc lớn, cách đó không xa người trong thôn nhận thấy được không thích hợp, lại đây vừa thấy đã xảy ra chuyện, vội vàng đem Cửu muội bối hồi Dương ra. Lý Lãng Trung nói bị thương thực trọng, nếu là trong vòng 3 ngày vẫn chưa tỉnh lại, liền không có hy vọng. Cửu muội là Dương gia người trong lòng bảo, nếu Cửu muội không có, chẳng những bị thương hai nhà người hòa khí, nàng trong lòng cũng tượng đao cắt giống nhau khó chịu, cho nên Chu tử hắn cha nói muốn cho Chu tử bồi mệnh khi, nàng tuy đau lòng, lại không ngăn cản. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Tẩu tử làm gì vậy? Mau đứng lên. Liêu Tú Vân vội vàng nâng dậy Chu tử thẩm. Dương Chu Thị cũng khuyên nhủ, việc này không trách Chu tử, đều là tiểu thất tiểu tám không có chiếu cố hảo Cửu Nhi, nàng thím trở về nói cho Trường Sinh không được lại đánh Chu tử, càng không được nói cái gì nữa bồi mệnh nói, nếu không ta lão bà tử không tha cho hắn. Thím, mãi mãi nói đúng, ngàn vạn đừng nói cái gì bồi mệnh nói, Cửu muội thiện tâm, nếu là đã biết sẽ rất khổ sở. Dương Thành Hữu khuyên. Dương gia người càng là nói như vậy, Chu tử thẩm càng là áy náy khổ sở, trong mắt nước mắt như thế nào cũng ngăn không được, lấy quá đặt ở bên cạnh giỏ tre. "Bá nương, đây là sáng nay ta nhà mẹ đẻ người đưa tới 30 cái trứng gà, cấp Cửu muội bổ thân mình, còn có này 3 lượng bạc, cấp Cửu muội thỉnh cái hảo lang chung." Đem bao bạc túi tử cùng giỏ tre nhét vào Liêu Tú Vân trong tay. "Tẩu tử không được, chúng ta không thể muốn mấy thứ này." Liêu Tú Vân vội vàng cự tuyệt. Dương Chu Thị cùng Dương Thành Hữu cũng không cần. Trừ ngày lễ ngày Tết, trong thôn nào hộ nhân gia bình thường sẽ bỏ được ăn trứng gà, đều cầm đi đổi tiền, còn có này ba lượng bạc sợ là trụ tử Thẩm gia cùng nhà mẹ để toàn bộ tích tụ, kia cũng là ăn mặc cần kiệm đã lâu mới tồn xuống dưới, huống chi Cửu Nhi vừa ra sự, trụ tử Thẩm liền lấy tới mười mấy trứng gà cùng mấy chục văn tiền, hiện tại bọn họ làm sao có thể thu. Đây là chúng ta một chút tâm ý, các ngươi nhất định phải nhận lấy. Tẩu tử, người trong thôn đã thấu một số tiền làm tam đệ cùng đại cháu trai đi trấn trên thỉnh làng chung, cũng lục tục tặng không ít trứng gà lại đây, nhà ngươi cũng không dư giả, mấy thứ này ngươi vẫn là lấy về đi thôi. Một phương kiên trì phải đối phương nhận lấy, một phương kiên trì không cần, vẫn luôn tranh chấp, ai cũng không chú ý tới trên giường đất Dương Ngộng Trần bỗng nhiên mở hai mắt. Đây là nơi nào? Ánh mắt có thể đạt được là rách nát bùn phòng ở, nóc nhà cái dâm dạ, bốn phía tường cùng mặt đất đều là bùn, nhà ở thực hẹp, chỉ có một trường phá cái bàn cùng một cái phá dương gỗ, dưới thân là ngạnh mà băng giường đất, cái chăn cũng cũ nát lánh lạnh, so nàng khi còn nhỏ sở trụ ở nông thôn còn không bằng. Trên đầu truyền đến đau đớn, làm Dương Ngộng Trần nhíu nhíu mày. Nàng nhớ rõ, đương chủ trị bác sĩ nói cho nàng, nàng chỉ còn lại có không đến 2 tháng thời gian sau. Nàng tâm như cào hôi, rốt cuộc nàng còn không đến 40 tuổi, cho dù giá trị con người thượng trăm triệu, cho dù cứu trợ quá vô số người, lại vẫn như cũ trị không hết bệnh của nàng, lưu không được nàng mệnh. Nàng không muốn chết ở bên ngoài hồn vô sở y y, vì thế gọi tới luật sư lưu lại một phần di chúc cùng mấy phong thư, đính vé máy bay chuẩn bị hồi Nguyên Quán huyện thành, chỉ vì nơi đó chôn thương yêu nhất nàng, nàng cũng nhất kính trọng Trương mãi mãi. Nàng cùng Trương mãi mãi không phải thân tổ tôn, lại hơn hẳn thân tổ tôn, nếu không phải Trương mãi mãi, nàng đã sớm đã chết, càng sẽ không có sau lại tung hoành thương giới truyền kỳ nữ tổng tài. Năm đó đem Trương mãi mãi cho cốt chuyển qua huyện thành mộ viên, nàng liền ở bên cạnh lưu hảo vị trí, kỳ mong kiếp sau có thể cùng Trương mãi mãi làm một đôi thân tổ tôn. Ai ngờ thế nhưng gặp trăm năm khó gặp dòng nước lạnh, nàng ngồi phi cơ từ trên cao thẳng tắp rơi xuống. Theo lý thuyết nàng hẳn là đã chết, lại như thế nào sẽ nằm ở như vậy cũ nát trong phòng. Đâu ẩn ẩn làm đau, Dương Ngộng Trần theo bản năng mà nâng lên tay phải tưởng xoa xoa, đương nhìn đến chính mình tay phải khi, cả người đều sợ ngây người. Khi còn nhỏ nàng phải làm rất nhiều việc nhà nông, đôi tay thô ráp khô nức, Trương mãi mãi mua kem dưỡng da tay giáo nàng như thế nào bảo dưỡng hảo một đôi tay, còn nói tay là nữ nhân đệ nhị khuôn mặt. Kinh tế dư giả sau nàng càng là đặc biệt chú trọng bảo dưỡng đến 10 ngón mượt mà thon dài, chính là hiện tại tuy sạch sẽ ngăn nắp, nhưng cũng khô cứng gầy tế như tiểu tuổi gỗ côn. Nâng lên tay trái vừa thấy, đồng dạng như thế. Tay phải dùng sức véo một chút tay trái, rõ ràng đau đớn nói cho nàng này xác thật là tay nàng, lại xốc lên chăn, ăn mặc mụn vá chồng mụn vá vải bố quần áo nho nhỏ thân mình gầy trơ cả xương. Dương Ngộng Trần bức thiết muốn biết này đến tột cùng là chuyện như thế nào, quay đầu hướng thanh âm phương hướng nhìn lại, thấy rõ kia một trường khắc vào cốt tủy dung nhan, tức khắc rơi lệ đầy mặt, mãi mãi. Phi cơ rủi ro kia một khắc, nàng căn bản không sợ sẽ thi cốt vô tổn, chỉ hối hận không có thể chết ở trường mãi mãi bên người, không nghĩ tới lại lần nữa mở mắt ra, lại thấy tới rồi đêm khuya ngộng hồi bao nhiêu lần dung nhan, này sao không cứ gọi nàng mừng rỡ như điên. Mãi mãi. Mãi mãi cho dù giọng nói khô cạn, cho dù thanh âm khàn khàn, Dương Ngộng Trần vẫn như cũ chấp nhất mà nhất biến biến tê ợ. Cửu nhi, cửu muội, nguyên bản còn ở ngươi đẩy ta cự bốn người, đột nhiên nghe được từng tiếng kêu gọi, đồng thời ngơ ngẩn, một lát hoặc xoay người hoặc chạy vội tới giường đất biên, không hẹn mà cùng mà kích động tê ợ, cửu nhi ngươi tỉnh. Mãi mãi, về sau lại không cần ném xuống ta một người được không? Dãy rùa đứng dậy. Dương Ngộng Trần gắt gao ôm Dương Chu Thị không buông tay. Ôm thương yêu nhất tiểu cháu gái, Dương Chu Thị nức nở nói, mãi mãi đáp ứng ngươi, về sau lại sẽ không ném xuống ngoan cháu gái một người. Cửu nhi tỉnh lại liền hảo. Tỉnh lại liền hảo. Liêu Tú Vân biên rơi lệ nhìn chất nữ, biên cao hứng mà cười. Chu tử Thẩm chắp tay trước ngực không ngừng nhắc mãi, ông trời phù hộ, cửu muội rốt cuộc tỉnh, thật sự là quá tốt. Cửu muội hảo, thật tốt quá. Dương Thành Hữu giống nhớ tới cái gì, vọt tới cửa phòng khẩu lớn tiếng kêu la, ra ra mau tới, cửu muội tỉnh. Tỉnh. Đứng ở viện môn khẩu chờ Tam Nhi cùng đại tôn tử thỉnh lang trung trở về Dương Lão gia tử, nghe được Dương Thành Hữu gọi thanh, vội vàng bước đi vào nhà, nhìn Lão thê trong lòng ngực cháu gái, Lão lệ tung hành, ra ra liền biết, cửu nhi sẽ không rời đi chúng ta, hảo. thật tốt. Ngữ khí nghẹn ngào mà vui mừng. Gia Gia. Ngẩng đầu nhìn Cương Nghị khuôn mặt nhiễm mấy phần phong sương Dương lão gia tử, Dương Ngộng Trần biểu tình ngẩn ra, tiện đà nước mắt rơi như mưa. Lương Gia Gia là trong thôn thầy lang, cũng là trong thôn số lượng không nhiều lắm yêu thương nàng chiếu cố nàng người chi nhất, từ nhỏ tiện tay bắt tay dạy dỗ nàng y y thuật. Sau lại Lương Gia Gia tùy nhi tử đi trong thành vẫn quan tâm nàng, mà nàng thành lập y y dược công ty sau, liền Lương Cao mời Lương Gia Gia làm danh dự cố vấn, an bài chiếu cố Lương Gia Gia con cái nhóm, còn cùng đi Lương Gia Gia đến các nơi du lịch. Chính là Lương Gia Gia đã ly thế đã nhiều năm, nàng mỗi năm đều đi tế bái Lương Gia Gia, hiện tại lại như thế nào hảo hảo đứng ở nàng trước mặt. Xoa xoa cháu gái đầu tóc, Dương lão gia tử lòng còn sợ hay nói, cửu nhi, về sau lại không thể như vậy dọa Gia Gia, Gia Gia tuổi lớn, chịu không nổi như vậy kinh hách, biết không? Cửu muội tỉnh. Dương Mộng Trần còn không có nói chuyện, thân hình gầy yếu Dương Thành An cùng Dương Thành Tân khập khiễng đi vào tới. Dương Thành An vẻ mặt tay này nói, cửu muội, thất ca biết sai rồi, thất ca bảo đảm về sau lại sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Thực xin lỗi cửu muội, bát ca cũng sẽ không xúi giục ngươi đi leo cây đảo trứng chim. Dương Thành Tân chủ động thừa nhận sai lầm. Dương Mộng Trần lúc này mới phát hiện mấy người quần áo giả dạng, cư nhiên cùng nàng công ty điện ảnh sở quay chụp phim cổ trang bộ dáng cơ hồ đại đồng tiểu dị, kinh hãi dưới hôn mê bất tỉnh. Cửu nhi, cửu muội, nhìn ngã xuống đi Dương Mộng Trần, mọi người đều đại kinh thất sắc. Chờ Tam Nhi cùng đại tôn tử từ trấn trên mời đến La Đại Phu mới vừa đem xong mạch, Dương lão gia tử liền vội vàng hỏi, La Đại Phu, ta cháu gái nàng. Dương gia trừ bỏ đại lãng Dương Triều Văn, cả nhà cùng nghe tin tới rồi một ít người trong thôn đều mắt trông mong mà nhìn La Đại Phu. Lão gia tử, lệnh cháu gái không có việc gì, thực mau sẽ tỉnh lại, đến nỗi trên đầu bao khối, ăn mấy thiếp dược thì tốt rồi, còn có nàng thân mình quá suy yếu, về sau phải hảo hảo điều dưỡng. La Đại Phu đi đến một bên đi viết phương thuốc. Sau khi nghe xong La Đại Phu nói, mọi người vui vẻ lại bất đắc dĩ, vui vẻ cửu muội không có việc gì, khổ sở Dương gia người nhiều ít đất, còn có mấy cái lão nhược bệnh tàn, tưởng điều dưỡng hảo cửu muội thân thể nói dễ hơn làm. Mà đại gia nhật tử đều thực gian nan, có tâm cũng giúp không được gì. Thôn trưởng cùng Lý Chính cũng là âm thầm thở dài. Hôm nay khởi ta không uống thuốc, lưu trữ cấp cửu nhi bổ thân mình. Liêu Tú Vân sinh Dương Thành Tân bị thương thân mình, mấy năm nay trong nhà có điểm tiền tất cả đều cho nàng cùng đại ca mua thuốc, bao gồm tướng công tham gia quân ngũ trí tản tiền ăn ủi, nàng thân mình đã như vậy, còn không bằng để lại cho cửu nhi. Dương Nhị Lang Dương Triều Võ nhìn thê tử không nói chuyện. Đại ca cùng nhị tẩu dược không thể đỉnh, ta cùng Triều Nghị sẽ nỗ lực kiếm tiền. Dương Mộng Trần mẹ ruột Thẩm Thu Lan kiên quyết không tán thành. Dương Tam Lang Dương Triều Nghị cùng thê tử tâm ý tương thông. Ta nhiều thêu chút thêu phẩm đổi tiền. Dương đại tẩu Ngô Tuyết Hoa ban ngày cùng nhị đệ cùng tam đệ muội đi ngoài ruộng lao động, nông nhàn cùng buổi tối tắt thêu phẩm, mỗi tháng nhiều ít có thể đổi một ít tiền bạc. Còn có chúng ta. Dương Thành Dung chờ mấy cái đại điểm Nam Hải cùng kêu lên nói, chúng ta đi tìm sống làm, nhất định sẽ làm cửu muội hảo lên. Dư lại hai ba cái điểm nhỏ Nam Hải tỏ vẻ sẽ giúp đỡ làm việc nhà nông. Nhìn tương thân tương ái người một nhà. Dương lão gia tử cùng Dương Chu Thị đã vui mừng lại tự trách, bọn họ già rồi, không giúp được hài tử, thật cảm thấy hổ thẹn. Nhà ta mỗi người ăn ít một ngụm, tổng có thể dưỡng hảo cửu muội. Dương Trường Sinh lớn tiếng nói, mà trụ tử thẩm quyết định chờ người trong thôn đi rồi sau lặng lẽ đem bạc cấp Dương gia. Dương gia một cái khác cách vách hàng xóm Chu Đại Minh gia, còn có vài hộ thôn dân cũng sôi nổi gật đầu tán đồng. Cùng Lý Chính liếc nhau, thôn trưởng phất phất tay. Trong phòng ngoài phòng tức khắc an tĩnh xuống dưới. Thôn trưởng vui mừng nói, ta cùng thôn trưởng đều biết đại gia nhật tử gian nan, bất quá mỗi nhà mỗi hộ cũng có thể tỉnh tiếp theo đồ ăn, chỉ cần trong thôn bọn nhỏ tồn tại, chỉ cần đại gia đoàn kết một lòng, sẽ có hy vọng, đại gia nói có phải hay không. Thôn trưởng cùng Lý Chính gia cũng chỉ so đại gia hảo một chút, lúc trước lại đi đầu các cầm 100 văn trị liệu cửu muội, mà Dương gia người dày rộng nhiệt tâm, phàm là nhà ai có việc đều sẽ hỗ trợ. Hơn nữa cửu muội ngoan ngoan đáng yêu, nghe xong thôn trưởng nói, người trong thôn tự nhiên không có dị nghị. Cảm ơn các hương thân. Dương gia người cảm động đến rơi nước mắt, gấp hướng thôn trưởng, Lý Chính cùng người trong thôn nói lời cảm tạ. Dương Triều Nghị tiếp nhận La Đại Phu viết tốt phương thuốc, La Đại Phu, ngươi xem bệnh kim. tiền khám bệnh liền miễn. La đại phu cảm khái Dương Liễu thôn người tuy rằng nghèo, nhưng mỗi người thiện lương giản dị, ngươi hiện tại liền cùng ta trở về trấn đi lên lấy dược đi. Suy xét đến Dương gia cụ thể tình huống, hắn đều khai thực tiện nghi dược. Dương Triều Nghị vội vàng cùng La đại phu ngồi phía trước mượn xe bỏ đi trấn trên. Mà thôn trưởng, Lý Chính cùng người trong thôn trấn an Dương gia người vài câu sau lần lượt rời đi. La đại phu bắt mạch khi Dương Ngộng Trần liền tỉnh, chỉ là nàng bị chính mình thế nhưng sau khi chết xuyên qua sự tỉnh sợ ngây người, mới ra vẻ chưa tỉnh bộ dáng. Mọi người theo như lời nói, nàng một chữ không lậu mà nghe được rõ ràng, cảm động may mắn vẫn luôn ở nàng trái tim quanh quẩn. Kiếp trước nàng cũng sinh hoạt ở một cái đại gia đình, nhưng gia gia trọng nam khinh nữ, mãi mãi tranh chùa, bà bà bà mẫu cùng cô dượng lạnh nhạt bạc tình, đường huynh đệ tỷ muội ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, cái gọi là mụ mụ ích kỷ, chỉ có ba ba ái nàng đau nàng như bảo, cho dù nàng là ba ba nữ nhi duy nhất. Trong nhà không được nữ hải tử đi học, mà ba ba vì đưa nàng đi đọc sách, không màng ra gia mãi mãi phản đối đánh chửi, mấy cái huynh tẩu cùng tỷ tỷ tỷ phu châm chọc niệm ai, dứt khoát ra ngoài làm công kiếm tiền. Ba ba căn bản không biết, mỗi tháng gửi về nhà tiền đều bị thân nhân cùng nữ nhân kia chia cắt. Năm tuổi năm ấy, ba ba ở công trường thượng trượt chân ngã chết, thân nhân cùng nữ nhân kia vì ba ba dùng mệnh đổi lấy bồi thường khoản vung tay đánh nhau, không ai để ý nàng vài lần khóc đến ngất qua đi. Sau lại nữ nhân kia cầm một số tiền cùng khác nam tử chạy, cầm hơn phân nửa bồi thường khoản thân nhân nói là dưỡng nàng, trên thực tế nàng mỗi 3 tháng thay phiên đi các gia làm bảo mẫu. Vô luận xuân hiểu thu mùa đông không thấy lượng liền rời giường, một ngày tam cơm đều là nàng một người làm, lại không cho nàng cơm ăn, còn phải làm sở hữu việc nhà, xuống ruộng hỗ trợ làm việc nhà nông, mỗi ngày ban đêm 2-3 giờ nàng mới có thể nghỉ ngơi, có đôi khi không có làm xong liền không thể nghỉ ngơi, đánh chửi càng là chuyện thường ngày. Trong thôn người chẳng những mắng nàng là thai tinh, là không ai muốn dã loại, còn nổ nước miếng ném cục đá. Rất nhiều lần nàng bị thương đau trộm đi ba ba mộ phần khóc, khóc đến ruột gan nứt từng khúc, nàng còn không đến 6 tuổi A. Trương mãi mãi thấy nàng đáng thương, nhưng Dương gia người ở trong thôn có tiếng ngang ngược không nói lý, trong thôn không ai dám trêu chọc Dương gia người, Trương mãi mãi chỉ có thể thường xuyên lưu một ít đồ ăn lặng lẽ cho nàng ăn, nàng mới không đói chết. 15 tuổi Trương mãi mãi chết bệnh, nghe lén đến thân nhân muốn đem nàng gả cho hơn 40 tuổi người góa vợ đổi lấy 1.000 khối xính lễ khi, nàng suốt đêm đào tẩu, trừ bỏ cấp Trương mãi mãi cùng ba ba rời mổ, từ đây lại không trở về quá. Mà khi còn bé sở chịu cha tấn cùng tuổi trẻ khi sơ sẩy, làm cho nàng tinh nguyên quá độ hao tổn, không đến 40 tuổi liền dầu hết đèn tắt, không nghĩ tới cư nhiên tới rồi nơi này. Thẩm Thu Lan bỗng nhiên nhìn đến ái nữ khỏe mắt nước mắt đau lòng không thôi, cửu nhi, ngươi như thế nào khóc đâu? Nói cho nương có phải hay không đầu lại đau đâu? Những người khác cũng đồng thời xuống lại ở giường đất biên. Ta không có việc gì. Dương Mộng Trần Dương mắt nhìn mọi người, cửu nhi bất hiếu, làm hại ra ra nãi nãi, bà bà mẫu, cha mẹ cùng các ca ca lo lắng. Dương Chu Thị trong mắt doanh nước mắt, đứa nhỏ đốc, chỉ cần ngươi không có việc gì so cái gì cũng tốt. 9. Cửu muội, ngươi Dương Tam Lang Dương Thành Tuyên bỗng nhiên chỉ vào Dương Ngộng Trần nói năng lộn xộn. Dương Thành Tân kinh ngạc nói, cửu muội, ngươi cư nhiên không đốc. Xú tiểu 8, dám nói như vậy cửu muội, thiếu tấu. Dương Thành Tân cái hốt bị thân ca ca Dương Ngũ Lang Dương Thành Vũ trụ một chút. Dương Lục Lang Dương Thành Hoành Sấn đại gia không chú ý hung hăng đá tiểu 8 một chân, cửu muội ngu dại tuy là sự thật, nhưng tiểu 8 lại kêu la ra tới, xứng đáng bị đánh. Nhìn đến còn lại 5 vị ca ca cũng quét tới cảnh cáo âm trầm ánh mắt, Dương Thành Tân cả người run lên, ta lại chưa nói sai, cửu muội, câm miệng. Dương Nhị Lang Dương Thành Ninh lạnh giọng quát bảo ngưng lại. Mấy cái trưởng bối căn bản không quản tiểu tử nhóm, thẳng tóc nhìn chằm chằm Dương Ngọc Trần, thấy nàng ánh mắt thanh triệt sáng ngời, toàn vô ngày xưa khô khan vô thần, còn có trước kia mỗi lần chỉ nói 1-2 chữ, hiện tại thế nhưng nói một trường xuyến thả đọc từng chữ rõ ràng, cửu muội thật sự hảo. Các ngươi còn nhớ rõ mấy năm con đường phía trước quá trong thôn đạo trưởng sao? Dương lão gia tử kích động đến khó có thể tự giữ. Dương Triều Nghị nghĩ nói, cha là nói cho cửu nhi đặt tên Ngộng Trần cái kia lão đạo trưởng. Chính là hắn. Dương lão gia tử gật gật đầu, lúc trước đạo trưởng nói cửu nhi nhân hồn phách không được đầy đủ mới trở nên có chút gì, chờ cơ duyên tới rồi, tự nhiên thông minh lanh lợi không người cập, phú quý vô biên phúc trạch trường. Hiện giờ xem ra là đạo trưởng theo như lời cơ duyên tới rồi. Nói như vậy cửu nhi thật sự toàn hảo. Chơi phù hộ ta Dương gia a. Nhìn hỉ cực mà khóc mọi người trong nhà, Dương Mộng Trần cảm động lại như chút được gánh nặng. Như vậy nàng không cần nghĩ cách làm người nhà tiếp thu nàng thay đổi, mà nguyên thân thế nhưng cùng nàng trùng tên trùng họ cũng là duyên phận. Kiếp trước thân nhân khắc nghiệt, người trong thôn lạnh nhạt, kiếp này trưởng bối đau cha mẹ ái huynh trường hộ, quê nhà hòa thuận, kiếp trước thân mình rách nát, kiếp này có thể điều dưỡng hảo, đối nàng tới nói là ông trời ban ân, nàng sẽ hảo hảo quý trọng. Ngày mới hơi lượng, Dương Mộng Trần tay chân nhẹ nhàng mà mặc quần áo hạ giường đất, mở ra cửa phòng đi ra ngoài, sau đó đóng lại cửa phòng. Thâm thúy sam trắng trên bầu trời, tia nắng ban mai dần dần triển lộ, mấy viên ngôi sao còn lưu luyến không chịu rời đi, bốn phía bao phủ ở thần bí bình minh trung, không khí tươi mát trung mang theo bùn đất hương thơm, làm người vui vẻ thoải mái. Nàng khôi phục thần thanh trí minh sự, cả nhà nhất chi đối tới thăm người trong thôn nói là cái kia đạo trưởng công lao, rốt cuộc trong thôn rất nhiều người đều gặp qua, cái kia đạo trưởng gương mặt hiền từ, tiên phong đạo cốt bộ dáng, tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Nàng nói bóng nói gió từ các ca ca nơi đó biết được, đây là một cái hư cấu thời đại, chia làm Đông Sở Quốc, Nam Bình Quốc, Tây Lương Quốc cùng Bắc Việt Quốc, nghe nói nhất rộng lớn Mạn Vấn Hải cuối còn có một cái Khánh An Quốc. Nàng nơi Dương Liễu thôn là Đông Sở Quốc Vĩnh Xương trấn lớn nhất, dân cư nhiều nhất thôn, ước có 600 hộ nhân gia, dòng họ chủ yếu là Dương, Liễu cùng Trần Tam Đại gia, còn lại còn có một ít tiểu dòng họ, là từ khác thôn cùng nơi khác hoặc gả hoặc di chuyển đến đây ngụ lại. Mặt bắc đứng sừng sững vài tòa núi cao, trong thôn đất hoang nhiều ruộng tốt thiếu thả cây nông nghiệp sản lượng đều rất thấp, giao nộp thuế phú sau sở thừa không nhiều lắm, nông nhàn khi thanh tráng niên sẽ đi trấn trên hoặc huyện thành đánh lâm công, hoặc lên núi săn thú dưỡng gia sống tạm, người trong thôn rất nghèo, mặt khác thôn đồng dạng như thế. Cựu muội, ngươi như thế nào lên đâu? Chính quét tước sân Dương Thành Ninh vội đi tới, ngươi thân mình còn không có hảo, mau trở về nằm. Nghe trong phòng không có động tĩnh, Dương Mộng Trần lôi kéo Dương Thành Linh đi đến trong viện, hạ giọng nói, nhị ca, gần nửa tháng ta mỗi ngày nằm trên giường đất cả người đều múc meo, ra tới rèn luyện thân thể mới có thể hảo đến càng mau. Vừa nói vừa hoảng hắn cánh tay, hướng yêu thương chính mình người nhà làm nũng, nàng không hề tâm lý chướng ngại. Thật sự sẽ hảo đến càng mau. Dương Thành Linh hồ nghi mà nhìn muội muội, thấy muội muội khẳng định gật gật đầu, lại một bộ ngây thơ đáng yêu bộ dáng. Trong lòng tức khắc mềm mại đến rối tinh rối mù, bất quá vẫn là dặn dò nói, nếu là cảm thấy không thoải mái liền chạy nhanh về phòng. Dương Mộng Trần đáp ứng, còn ôm một chút Dương Thành Linh, nhị ca thật tốt. Sau đó đi đến quét tước sạch sẽ trong viện đất chống thượng. Nàng ngẫu nhiên kết bạn một vị trung ý ghi đại sư cũng trở thành bạn vong niên, biết nàng thân thể không tốt, đại sư liền cho nàng lượng thân đặt làm một bộ dưỡng nguyên bổ khí dưỡng thân phương pháp, tức cải tiến bản thái cực quyền. Nhị đệ, cửu muội đang làm cái gì? Từ hậu viện trở về Dương Thành Dung thọc thọc Dương Thành Linh, nhìn tượng ở khiêu vũ. Rèn luyện thân thể, cửu muội nói như vậy mới hảo đến càng mau. Dương Thành Linh cũng không thấy hiểu. Nghe được hai vị ca ca đối thoại, Dương Mộng Trần trong mắt xẹt qua một tia rảo hoạt ánh sao, đột nhiên một cái xoay người, duỗi tay bắt lấy hai vị ca ca cắt một cái cổ tay, chân phải đồng thời nhẹ nhàng đảo qua, tôi không kịp phòng hai người té ngã trên đất. Dương Mộng Trần cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ, ta không phải khiêu vũ, mà là ở luyện quyền pháp. Ngắn ngủi ngẩn ngơ sau, ca nhi hai bay nhanh bỏ dậy, hai mắt sáng lấp lánh nhìn muội muội, đây là cái gì quyền pháp? Chúng ta có thể học sao? Ta nguyên bản liền tính toán giáo cả nhà luyện tập. Dương Mộng Trần gật gật đầu, này thái cực quyền pháp căn cứ vào thái cực âm dương chi lý niệm, dùng ý niệm thống lĩnh toàn thân, thông qua nhập tinh thả lỏng, lấy ý đạo khí, lấy khí thúc dục hình. Đạt tới cường thân kiện thể, ích thọ duyên niên tác dụng, còn có thể nội ngoại kiêm tu, kết hợp cương nhu, quyền thuật đối kháng. Hảo tinh diệu quyền pháp. Dương Mộng Trần đứng ở hai người đối diện, hiện tại hai vị ca ca đi theo ta động tác làm. Nói xong bắt đầu diễn luyện nhớ kỹ trong lòng chiêu thức. Dương Thành Dung cùng Dương Thành Ninh thiên tư thông minh, đi theo đánh hai lần đi học biết, này bộ quyền pháp nhìn như đơn giản, kỳ thật thiên biến vạn hóa, ca nhi hai càng thêm dụng tâm luyện tập. Mấy cái sau lại Dương gia tiểu tử đều đi theo học, Dương Triều Võ cùng Dương Triều Nghị cũng học được ra dáng ra hình, bên cạnh ba cái phụ nhân vui tươi hớn hở mà nhìn, đối với Dương Mộng Trần sẽ võ công việc, mọi người ý tưởng giống nhau mà không truy vấn. Đây là đang làm cái gì? sao đến như vậy náo nhiệt? Nghe được động tĩnh, Dương lão gia tử cùng Dương Chu thị ra cửa vừa thấy, con cháu nhóm đi theo cháu gái ở trong sân khoa tay múa chân tới khoa tay múa chân đi, cảm thấy thực hiếm lạ. Ra ra mãi mãi, chạy như bay chạy đến hai vị lão nhân trước mặt, Dương Ngộng Trần giơ lên khuôn mặt nhỏ nói, chúng ta ở luyện thái cực quyền, nhị bá, cha cùng các ca ca đều thực thông minh, lập tức đi học biết, này bộ quyền pháp có thể cường thân kiện thể, ích thọ duyên niên, cho nên cả nhà đều phải học. Con đừng nói, chỉ luyện trong chốc lát ta liền cảm thấy cả người thoải mái, thần thanh khí sảng, này thái cực quyền thật không sai. Dương Triều Nghị tán thưởng nói. Dương Triều võ thần sắc có chút hoảng hốt, trong quân các tướng sĩ nếu là học xong này bộ quyền pháp, trên chiến trường có lẽ có thể giảm bớt thương vong. Năm đó kia chàng Đông Sở quốc cùng Bắc Việt quốc chi chiến, hắn cùng sở hữu tân binh không có trải qua thao luyện liền trực tiếp đi chiến trường. Trơ mắt nhìn sớm chiều ở trung chiến hữu ngã xuống chết đi, hắn trừ bỏ không ngừng chém giết cái gì cũng làm không được. Một năm sau chặt đứt cánh tay trái cùng một thân vết sẹo hắn trở về nhà, kia chàng chinh chiến lưu lại đau xót hắn vĩnh sinh khó quên. Mọi người trầm mặc, năm ấy trong thôn đi tham gia quân ngũ thanh tráng niên hơn phân nửa chết ở trên chiến trường, thật dài một đoạn thời gian trong thôn đều đắm chìm ở bi thống chung. Mà Dương Ngộng Trần âm thầm thở dài. Vũ khí lạnh thời đại chiến tranh cùng tướng soái năng lực có quan hệ, cũng cùng lính bản thân tố chất có tuyệt đối quan hệ. Nếu lính thượng chiến trường trước học được một ít đối phó với địch tác chiến kỹ năng, như vậy tồn tại cơ hội tự nhiên càng nhiều. Không khí quá mức trầm trọng thương cảm, Dương lão gia tử bỗng nhiên dương giọng nói, cửu nhi nói này bộ quyền pháp hảo, cả nhà hảo hảo đi theo cửu nhi học. Mọi người cùng kêu lên đáp lại. Nhìn một cái ngoan cháu gái này một đầu hãn, mau về phòng đi, đỡ phải chọc phong hàn. Dương Chu thị biên lôi kéo ngoan cháu gái về phòng, biên móc ra khăn lau đi nàng cái chán mồ hôi, còn không quên phân phó con dâu, Thu Lan, mau chuẩn bị nước ấm, làm cửu nhi hảo hảo tẩy tẩy. Nương yên tâm, con dâu đã sớm chuẩn bị nước ấm. Thẩm Thu Lan từ phòng bếp xách ra một xô nước, Dương Triều Nghị vội tiếp nhận nhắc tới đến cha mẹ trong phòng. Luyện gần non nửa cái canh giờ thái cực quyền, lại giặt sạch cái nước ấm tắm, Dương Ngộng Trần chỉ cảm thấy cả người thoải mái, nhìn đến trên bàn phóng một chén đặc sạch cháo, hai cái trứng gà, hai cái bạch diện bánh bao cùng một mâm xào rau xanh, trong mắt ngấn lệ lập lòe, đem trứng gà cùng bạch diện bánh bao phóng tới mâm, sau đó bưng chén cùng mâm đi vào nhà chính. Người một nhà chia làm hai bàn, mỗi trương trên bàn một chậu chiếu đến ra bóng người hạt cao lương nước trong cháo. Mấy cái hắc mặt bánh cùng một tiểu bàn dưa muối, chính là như vậy thô ráp đồ ăn, ai cũng không có ăn ngấu nghiến, mà là cái miệng nhỏ chấm nhai, động tác ưu nhã. Gần nửa tháng, một ngày tam cơm mãi mãi đều đem nàng đồ ăn đoan đến trong phòng, xem nàng ăn xong thả uống thuốc ngủ sau mới đi ăn cơm. Ngày thứ ba chạm vạng mãi mãi đi rồi không lâu, nàng đỗng nhiên tưởng uống nước, nhưng ấm nước không thủy, đi phòng bếp tìm khi đi ngang qua nhà chính. Thế nhưng nhìn đến mọi người trong nhà ăn thức ăn như vậy, trong lòng chua xót lại cảm động, chịu đựng nước mắt lặng lẽ trở về nhà ở, minh bạch mọi người trong nhà dụng tâm, cho nên nàng cũng ra vẻ không biết. Đống nhiên nhìn đến muội muội, Dương Thành Dung đột nhiên đứng lên, cửu muội, ngươi như thế nào lại đây đâu? Mà người khác cũng vội vàng đứng dậy ngăn trở trên bàn đồ ăn, nhìn Dương Ngộng Trần ánh mắt có chút lo lắng cùng hoảng loạn. Chớp chớp mắt che giấu đi trong mắt nước mắt, Dương Ngộng Trần bưng đồ ăn đi đến bên cạnh bàn, đem hai cái lột xác trứng gà bỏ vào ra ra mãi mãi trong chén, còn lại người trong chén còn lại là phân tốt bạch diện bánh bao, xào rau xanh phân đến hai bàn dưa muối, lại đem đặc sệt cháo phân biệt đảo tiến hai bàn trang hạt cao lương trong buồn, cấp chính mình thêm một chén hỗn hợp nước trong cháo, ở mãi mãi bên cạnh ngồi xuống. Dương Chu Thị vội đem trong chén trứng gà kẹp cấp Dương Ngộng Trần, cửu nhi, đây là cho ngươi bổ thân mình, chúng ta không ăn. Đúng vậy, ngươi còn không có hảo, muốn ăn nhiều chút. Dương lão gia tử cũng đem trứng gà cấp cháu gái. Những người khác cũng không cần. Dương Ngộng Trần che lại chính mình chén, ta đã toàn hảo, vừa rồi ta không phải còn dạy các ngươi thái cực quyền sao. Còn có ăn cơm ta muốn cùng các ca ca lên núi. Vừa dứt lời, Thẩm Thu Lan lập tức phản đối, không được. Mùa xuân tới rồi, trên núi dã thú nhiều, nàng nhưng không yên tâm. Nương! Ta nhất định sẽ chú ý an toàn, hơn nữa các ca ca cũng sẽ bảo hộ ta, ta sẽ không có việc gì. Thấy mẫu thân vẫn là không đáp ứng, Dương Ngộng Trần khuôn mặt nhỏ tức khắc suy sụp. Xem không được cháu gái mất mát bộ dáng, Dương lão gia tử làm chủ, làm cửu nhi đi thôi, mấy ngày nay nàng buồn hỏng rồi, đương đi giải sầu cũng hảo, thành hữu hôm nay liền không xuống ruộng. Còn có các ngươi mấy cái, hảo hảo chiếu cố cửu nhi, nghe thấy được sao? Sau một câu là đối bốn cái tiểu tôn nhi nói. Gia Gia yên tâm, tôn nhi sẽ bảo vệ tốt cửu muội. Dương Thành Hữu hứa hẹn nói, bốn cái tiểu tử cũng liên tục bảo đảm. Một nhà chi chủ lên tiếng, cho dù Thẩm Thu Lan lại lo lắng cũng chỉ đến vâng theo, bất quá hạ quyết tâm chờ lát nữa muốn dặn dò Thành Hữu một chút. Mà mặt mày hớn hở Dương Ngộng Trần bẹp hôn một cái Dương Láo ra từ mặt, Gia Gia thật tốt. Chọc đến Dương Láo bộ dáng đỏ bừng một trương mặt già, trong lòng lại mị đến mạo phao. Chỉ có Gia Gia hảo, mãi mãi liền không tốt sao. Dương Chu Thị ra vẻ chua địa đạo. Dương Ngộng Trần nghe Huyền Ca mà biết nhà ý, ở Dương Chu Thị trên mặt hôn một cái, mãi mãi đương nhiên cũng hảo. Dương Chu Thị mặt già tức khắc cười nở hoa. Chúng ta đâu? Tam tiểu tử mãn nhãn kỳ ký nhìn muội muội, mấy cái đại nhân cười tủm tỉm mà không nói lời nào, nhưng trong lòng cũng chờ đợi. Đều hảo. Gia Gia nãi nãi, bà mẫu, cha mẹ cùng các ca ca đều hảo. Dương Ngộng Trần cười nói, có thể trở thành cái này trong gia đình một viên, với ta mà nói là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Dương Chu Thị gắt gao ôm ngoan cháu gái, đứa nhỏ ngốc. Cửu muội mới không ngốc. Cửu muội là trên đời này đẹp nhất thông minh nhất nữ hải tử. Dương Thành Dung trầm ổn trên mặt nghiêm trang, còn lại bảy cái tiểu tử cũng cùng kêu lên phụ họa. Dương Chu Thị lập tức thừa nhận sai lầm, là, mãi mãi nói sai rồi, chúng ta cửu nhi là trên đời này đẹp nhất thông minh nhất nữ hải tử. Mãi mãi, các ca ca, nào có các ngươi như vậy vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi. Dương Ngộng Trần hờn dỗi mà vặn quay người. Mọi người cười ha ha, một mảnh hòa thuận vui vẻ. Cách vách phòng, nửa dựa vào trên giường đất Dương Triều Văn nghe thấy nhà chính truyền đến cười vui thanh, một tia vui mừng cùng chua xót đan treo ở tái nhợt gầy ốm trên mặt. Hắn đã không nhớ rõ trong nhà bao lâu không cười thành, hắn quăng ngã chiếc chân lại không chịu ra cửa gặp người. Vẫn là nhị đệ từ chiến trường chặt đứt cánh tay trái trở về. Cơm nước xong, Dương Lão gia tử cùng hai cái nhi tử con dâu, còn có ba cái đại tôn tử cầm nông cụ đi trong đất. Dương Chu Thị cùng Liêu Tú Vân lưu lại thu thập việc nhà, chiếu cố Dương Triều Văn, Dương Thành Hữu tắc mang theo đệ đệ muội muội lên núi, mỗi người ấn Dương Ngộng Trần yêu cầu bối một cái sọt, sọt trang có dây thừng cùng đao. Trên đường gặp được người trong thôn, Dương Ngộng Trần đều mỉm cười chào hỏi, nguyên chủ tuy ngu dại, nhưng trí nhớ kinh người, quả thực đã gặp qua là không quên được, mà nàng kế tục nguyên chủ ký ức, nếu là không quen biết người, các ca ca cũng sẽ âm thầm nhắc nhở nàng. Người trong thôn biết cửu muội khôi phục thần trí thả càng thêm ngoan ngoan đáng yêu, càng thêm thích nàng, sôi nổi hiền lành đáp lại, biết được bọn họ lên núi sau luôn mãi dặn dò bọn họ phải cẩn thận. Đứng ở chân núi, Dương Ngộng Trần ngẩng đầu vừa nhìn. Vài tòa thanh sơn cao ngất trong mây, nhìn như nguy nga độc lập rồi lại liên miên không dứt, mãn núi cao thấp cây cối nồng đậm mà lục ý hành hành, từng trận gió núi thổi quét, mang đến các loại thấm người mùi hoa cùng quả hương. Còn có điểu nhi nhóm vui sướng minh sướng. Thứ ca, này vài tòa sơn là trong thôn sở hữu sao? Có thể mua bán sao? Dương Ngộng Trần hỏi bên cạnh Dương Thành Hữu. Mua một ngọn núi phải tốn rất nhiều tiền, người bình thường mua không nổi, nếu là có người tưởng mua nói, có thể đi tìm thôn trưởng cùng Lý Chính xử lý sang tên, này vài tòa sơn đều thuộc về trong thôn. Cựu muội tưởng mua sơn. Dương Thành Vũ vẻ mặt khó xử, trong nhà không có tiền mua không nổi. Tuyệt đối muội không song sinh tử Dương Thành Hoành cùng Dương Thành An chăm miệng một lời nói, chúng ta sẽ nỗ lực kiếm tiền, về sau cửu muội tưởng mua vài tòa sơn liền mua vài tòa. Còn có ta, chờ ta có tiền, phải cho cửu muội mua rất nhiều ăn ngon, hảo ngoạn. Dương Thành Tân không cam lòng lạc hậu. 10 tuổi nhiều nam hải tử đúng là ăn ngon hảo ngoạn tuổi, bất quá nhiều năm sau, danh khắp thiên hạ một thế hệ đại nho Dương Thành Tân trước sau thủ vững cái này lời hứa. Đương nhiên Dương gia còn lại thất tử đồng dạng đau muội tận xương, khiến thiên hạ bọn nữ tử đối Dương Ngộng Trần các loại hâm mộ ghen tị hận. Ngươi chỉ biết ăn cùng chơi. Dương Thành Vũ một cái tắt phách về phía Dương Thành Tân cái ốc, đừng vô nghĩa, chân núi rau dại đều đào hết, chúng ta đi trên núi nhìn xem, chém nữa chút xài trở về, tốt nhất có thể bắt được gà rừng cấp cửu muội bổ thân mình. Dương Thành Tân bĩu môi, đây là ta thân ca sao. Động bất động liền chụp ta cái ốc. Không biết này sẽ đem thông minh ta chụp ngốc sao. Nhìn hưu ái hòa thuận các ca ca, Dương Ngộng Trần mặt mang mỉm cười, cảm động lại may mắn. Mà Dương Thành Hữu nhìn vài tòa đại thanh sơn, nhíu lại mày không biết suy nghĩ cái gì. Tới rồi non nửa trên sườn núi, Dương Thành Vũ đi đốn tuổi, Dương Thành Hoành chờ ba cái tiểu tử tắc đào rau dại. Nhìn thấy muội muội Tả Cố Hữu xem, một tấc cũng không rời canh giữ ở bên người nàng, Dương Thành Hữu hồ nghi nói, cửu muội, ngươi đang tìm cái gì? Tìm thảo dược. Dương Ngộng Trần vừa nói vừa mọi nơi xem xét. Vì làm nàng rõ ràng hơn mà hiểu biết thảo dược, Lương Gia Gia thường xuyên lặng lẽ mang nàng đi trong thôn trên núi ngắt lấy thảo dược, cũng giáo nàng chế phương thuốc pháp. Sau lại nàng từ Trung Y Y Đại Sư nơi đó cũng học được rất nhiều tri thức, thành lập Trung Dược Thuốc Bảo Chế Công ty trước, lại đi theo Trung Dược Dược Tề Sư nhóm học mấy tháng. Nàng thiên tư thông minh, chế dược kỹ thuật liền dược Tề Sư nhóm cũng tự thấy không bằng. Này chưa bao giờ khai thác quá cổ đại núi lớn hẳn là có không ít thảo dược, tuy nói hiện tại không thể chế thành dược tề, bất quá thu thập trở về sửa sang lại một chút, lại bán cho trấn trên hiệu thuốc hẳn là có thể bán một ít tiền, liền có thể cải thiện người nhà sinh hoạt. Tìm được rồi. Đống nhiên nhìn đến cách đó không xa mở ra màu tím nhạt đóa hoa thực vật, Dương Ngộng Trần vui sướng mà chạy tiến lên đi. Dương Thành Hữu theo sát tới, cửu muội, đây là thảo dược. Ân. Đây là tử hoa địa đình, lại kêu tiễn đầu thảo, thanh nhiệt giải độc lạnh huyết tiêu sưng, nhưng trị liệu kết lụy, mục xích sưng đau, té ngã tổn thương cùng rắn độc cắn thương trở. Thứ ca, thanh đao cho ta. Tuy rằng không nghe hiểu muội muội ý tứ trong lời nói, nhưng Dương Thành Hữu vẫn là cùng muội muội bắt đầu động thủ đào thải. Thứ ca, nhớ rõ liền căn cùng nhau. Nay tấm ảnh có không ít, thực mau liền chứa đầy một cái sọt. Cửu muội, mau xem, đây là cái gì? Dương Thành Tân bỗng nhiên chạy đến Dương Ngộng Trần trước mặt, hiến vật quý dường như mở ra đôi tay, rõ ràng là 7-8 cái trứng chim, ta ở bên kia cây thượng phát hiện, trở về làm nương nấu cho ngươi bổ thân mình. Dương Ngộng Trần cười tán dương, bát ca thật là lợi hại. Muội muội sùng bái ánh mắt, lệnh Dương Thành Tân không tự giác mà đĩnh đĩnh tiểu thân thể, trong miệng lại khiêm tốn, vận khí tốt thôi. Bỗng nhiên nhìn đến sọ thực vật, di, tứ ca, cửu muội. Các ngươi đào nhiều như vậy hoa làm cái gì? Lại không thể ăn. Đây là thảo dược, thải trở về sửa sang lại một chút, chúng ta bắt được trấn trên hiệu thuốc đi có thể bán chút tiền, sau đó liền có thể còn người trong thôn tiền, còn có thể cấp đại bá cùng nhị bá mẫu mua thuốc, thậm chí mua chút gạo và mì trở về. Dương Ngộng Trần giải thích, đây là cái kia đạo trưởng dạy ta, hơn nữa còn giáo hội ta rất nhiều đồ vật, về sau lại nói cho các ngươi. Nhìn những cái đó cái gọi là thảo dược, Dương Thành Tân hoài nghi nói, thật sự có thể bán tiền. Cựu muội nói có thể là có thể, ngươi ít nói vô nghĩa. Dương Thành Hữu cảnh cáo mà trừng mắt nhìn Dương Thành Tân liếc mắt một cái. Cựu muội thông minh nhất, cựu muội nói này thảo dược có thể bán tiền đương nhiên là có thể bán tiền. Dương Thành Hoành cùng Dương Thành An đi tới, hai người sọt chứa đầy rau dại, Dương Thành Hoành lời thề son sắt nói, ta nhìn đến quá Lý Lãng Trung tới trên núi thải thảo dược. Lại đi trấn trên hiệu thuốc bán tiền, chỉ là trừ bỏ Lý Lãng Trung, người trong thôn đều không quen biết thảo dược, không ai tới thải, cho dù hái cũng vô dụng, hiệu thuốc thu dược thực nghiêm khắc, không hợp cách không cần, như vậy coi như mất toi công. Dương Ngộng Trần âm thầm thở dài. Đừng nói cổ đại, chính là hiện đại những cái đó có được các loại tài năng người, có ai nguyện ý đem mới có thể không ràng buộc dâng ra tới. Lý Lãng Trung cấp người trong thôn xem bệnh đều sẽ thiếu thu hoặc là không thu tiền khám bệnh dược phí, đã là nhân tâm nhân đức, như thế nào còn có thể yêu cầu Lý Lãng Trung giáo người trong thôn nhận thức cùng ngắt lấy thảo dược, rốt cuộc đó là Lý Lãng Trung gia truyền y y thuật, thả cũng muốn dưỡng ra sống tạm không phải. Dương Thành Tân ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, cửu muội, bát ca nói sai rồi lời nói, ngươi sẽ không sinh khí đi. Ta không sinh khí. Dương Ngộng Trần mỉm cười nói. Ta sẽ giáo các ca ca y y thuật, chẳng những có thể trị bệnh cứu người, về sau ra cửa bên ngoài cũng sẽ nhiều một loại phòng thân kỹ năng. Bốn người cùng kêu lên kiên định nói, cửu muội yên tâm, chúng ta nhất định dụng tâm học. Theo sau mỗi lần tìm được một loại thảo dược, Dương Ngộng Trần sẽ dạy các ca ca này hình thái đặc thù, dược dùng giá trị, sử dụng cùng chế phương thuốc pháp, bốn người học được thực nghiêm túc, mấy cái sọt tự nhiên cũng chứa đầy các loại thảo dược. Dương Thành Hữu đang chuẩn bị tiếp đón đệ muội nhóm đi tìm ngũ đệ về nhà, lại thấy muội muội bỗng nhiên làm cái im tiếng động tác, sau đó chỉ trên mặt đất mới mẻ mà nhiều tạp trào ấn, một đống như nòng nọc trạng màu đen phân, lại chỉ cách đó không xa một chỗ cây cối, không tiếng động nói hai chữ thỏ hoang. Bốn huynh đệ tức khắc ngầm hiểu, lặng lẽ tản ra, tiếp theo phân biệt từ tứ phía tay chân nhẹ nhàng mà tới gần kia chỗ cây cối, đột nhiên đồng thời phát tới. Cửu muội, chúng ta lần này bắt được 5 con thỏ hoang, có thể cho ngươi hảo hảo bổ thân mình. Dương Thành An bắt lấy 2 chỉ màu xám thỏ hoang chạy đến Dương Ngộng Trần trước mặt. Dương Thành Hoành trong tay bắt lấy 1 con thỏ hoang, Dương Thành Tân bắt lấy 2 chỉ, mà Dương Thành Hữu thật cẩn thận mà ôm 6-7 chỉ sinh ra không lâu thỏ tử. Mềm nhẹ vướt mấy chỉ thỏ tử, Dương Ngộng Trần cao hưng nói, này chỉ mẫu thỏ cùng thỏ tử cấp mãi mãi dưỡng chơi, mặt khác 4 con buổi tối ăn, thỏ ra lưu trữ về sau làm quần áo, tới rồi mùa đông, ra ra mãi mãi bọn họ sẽ không sợ lạnh. Hảo! Dương Thành Hữu gật gật đầu, trở về làm đại bá làm một cái mộc lồng sắt, nuôi nấng lên phương tiện. Đại bá sẽ nghề mộc. Trong thôn đại bá nghề mộc tay nghề tốt nhất, đại bá mẫu hoài tam ca khi, đại bá lên núi chém bó củi cho người ta làm ra cụ trượt chân ngã xuống sơn, trong nhà không có tiền trị liệu, đại bá bởi vậy chết chân, 14 năm qua chưa từng ra qua phòng gian. Dương Thành Hữu biểu tình ngưng trọng, mặt khác tam tiểu tử cũng thực trầm mặc. Mà Dương Ngộng Trần mi mắt hơi rũ, không biết suy nghĩ cái gì. Các ngươi thế nhưng bắt được nhiều như vậy thỏ hoang. Dương Thành Vũ chọn một gánh xài đi tới, tứ ca, mau giữa trưa, chúng ta trở về đi. Ân, chúng ta về trước ra ăn cơm trưa. Đem thỏ hoang bỏ vào sọt đắp lên rau dại, Dương Thành Hữu bối hảo một cái sọt, trong tay dẫn theo muội muội. Biết tứ ca đau lòng nàng, khối này thân mình cũng xác thật có chút suy yếu, Dương Ngộng Trần không có thể hiện. Vừa đi vừa ngắt lấy một ít bát rắc cùng hồi hương chờ gia vị dùng khăn bao hảo, còn xả một ít dây mây biên. Trên đường đi qua dưới chân núi không xa con sông biên, Dương Ngộng Trần chỉ đạo Dương Thành Hữu 5 người dùng dây mây biên vong hạ hà bắt cá, cuối cùng thu hoạch 6 điều 2-3 cân trọng cá, huynh đệ mấy cái chưa từng bắt được quá nhiều như vậy cá, vì thế vui mừng trở về nhà. Nãi nãi, đại bá, nhị bá mẫu, chúng ta đã trở lại. Dương Ngộng Trần dẫn đầu vào sân. Nghe thấy thanh âm Dương Chu Thị cùng Liêu Tú Vân vội từ phòng bếp ra tới, Dương Chu Thị nhìn chạy chậm lại đây cháu gái từ ái nói, cửu nhi mệt đi. Các ca ca cái gì sống đều không cho ta làm, ta một chút cũng không mệt. Dương Ngộng Trần thân thiết kéo Dương Chu Thị cánh tay làm nũng, nãi nãi, chúng ta ở trên núi tìm được thứ tốt Nga. Cái gì thứ tốt? Nãi nãi, nương, chúng ta bắt được 5 con thỏ hoang cùng 1 toa thỏ tử. Dương Ngộng Trần còn không có trả lời. Đi theo tiến vào Dương Thành Tân liền khoe ra giường như nói, muội muội còn dạy chúng ta dùng dây mây biên vong bắt được 6 con cá, còn có muội muội nhưng lợi hại, không chỉ có dạy chúng ta y y thuật, lại đào rất nhiều thảo dược, nói qua 2 ngày bắt được trấn trên hiệu thuốc đi bán tiền. Dương Chu Thị cùng Liêu Tú Vân liếc nhau, thật sự sao? Đương nhiên là thật sự. Dương Thành Tân vừa nói vừa bông sọn, cầm lấy bên trong vài loại thảo dược hưng phấn giải thích. Mà Dương Thành Hữu 4 người cũng đem cái ở rau dại phía dưới thỏ hoang cùng cá nhảy ra tới, nghe được xem đến Dương Chu Thị cùng Liêu Tú Vân kinh hỉ không thôi. Tứ ca, ngũ ca, các ngươi trước đưa một cái cá đi thôn trưởng cùng Lý Chính ra, ta làm tốt cá chờ các ngươi trở về ăn. Dương Ngộng Trần dẫn theo dư lại cá hướng phòng bếp đi, thảo dược phóng trong viện, ta buổi chiều lại sửa sang lại. Dương Thành Hữu cùng Dương Thành Vũ ngay sau đó dẫn theo cá đi ra ngoài. Dương Thành Hoành đi phóng củi lửa. Dương Thành An cùng Dương Thành Tân tắc an trí thỏ hoang cùng thỏ tử. Cửu nhi, vẫn là nhị bá mẫu tới làm đi. Liêu Tú Vân đi theo Dương Ngộng Trần đi vào phòng bếp, cửu nhi chưa từng đã làm cơm, vạn nhất bị thương năng, người một nhà nhưng không được đau lòng chết. Dương Ngộng Trần lắc đầu, nhị bá mẫu mệt mỏi một buổi sáng giúp ta nhóm lửa liền hảo, cũng nếm thử tay nghề của ta. Cảm động cửu nhi như thế săn sóc, Liêu Tú Vân dưng dưng đáp ứng. Nếu là cửu nhi thật sự sẽ không, nàng lại tiếp nhận hảo. Đem cá đặt ở thất thượng, Dương Ngộng Trần cầm lấy đao sắt cá, chờ trong nồi du nhiệt, ngã vào khương tỏi cùng thu thập gia vị xào ra mùi hương, lại thêm nước nấu sôi, cuối cùng lục tục để vào cá đầu, thịt cá cùng mới vừa đào rau dại, tài liệu hữu hạn, tạm thời trước như vậy. Nhìn đến Dương Ngộng Trần một loạt thuần thục động tác, Liêu Tú Vân yên lòng. Nấu cái gì, thật xa là có thể nghe mùi hương. Kết thúc công việc trở về Dương lão gia tử đám người trên mặt đều một tia mang theo tò mò. Đã sớm thèm đến chảy nước miếng Dương Thành Tân nghe vậy chạy đến Dương lão gia tử trước mặt, ra ra, giữa trưa cửu muội tự mình xuống bếp nấu cá, hương vị nhưng thơm. Dương Chu Thị cười tiếp lời nói, cửu nhi bọn họ còn bắt mấy chỉ thỏ hoang cùng thỏ tử, nói là buổi tối nấu thịt thỏ ăn, thỏ tử lưu trữ dưỡng. Nga! Dương lão gia tử đấy mắt hiện lên một tia kinh hỉ, xem ra chúng ta hôm nay có lộc ăn. Dương Triều Võ đám người cũng vui tươi hớn hở mà phụ họa. Gia gia, đại bá mẫu, nhị bá, cha mẹ, ba vị ca ca, các ngươi trở về đến vừa lúc, đồ ăn đã làm tốt, các ngươi tẩy tẩy liền ăn cơm. Dương Mộng Trần bưng một chậu nước gấm từ phòng bếp ra tới. Dương Thành Dung vội vàng tiến lên tiếp nhận buồn gỗ, cửu muội, ngươi vừa mới hảo, những việc này các ca ca tới làm liền hảo. Sau đó đem buồn gỗ phóng tới trong viện thạch đôn thượng, ninh bố khăn cấp ra ra. Dương Mộng Trần cười cười xoay người trở lại phòng bếp, đem chứa đầy thịt cá hai chỉ chén lớn bưng cho Dương Thành Hoành cùng Dương Thành An đưa đi cách vách hai nhà hàng xóm, lại thịnh một chén cấp đại bá. Dương Thành Hữu cùng Dương Thành Vũ cũng đã trở lại, giúp đỡ đem đồ ăn đoan đến nhà chính, người một nhà chia làm hai bàn. Dương Mộng Trần gấp hai đại khối thịt cá bỏ vào hai vị lão nhân trong chén, ra ra nãi nãi, nếm thử cửu nhi tay nghề như thế nào. Hảo hảo hảo. Còn không có ăn, Dương lão gia tử cùng Dương Chu Thị đã là cười đến không khép miệng được, trước đừng nói ăn ngon không, chỉ hướng về phía cháu gái này phân hiếu tâm, bọn họ liền rất cao hứng. Song song cấp cháu gái cũng gấp một khối, Cửu Nhi cũng ăn nhiều một chút. Dương Triều Võ ăn một khối thịt cá liên tục khen ngợi, trước kia mặc kệ như thế nào lộng này cá luôn có một cổ tử mùi tanh, Cửu Nhi làm cá lại hương hoạt tươi mới, canh thanh vị thuần, thật là ăn quá ngon. Ta chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy cá. Dương Triều Nghị lần đầu tiên ăn đến nữ nhi làm đồ ăn thả như vậy mỹ vị ngon miệng, trong lòng mỹ đến mạo phao. Nô Tuyết Hoa cười tủm tỉm mà nói, chúng ta Cửu Nhi thông minh có khả năng, làm đồ ăn đương nhiên ăn ngon. Còn lại người cũng sôi nổi gật đầu tán đồng. Dương Mộng Trần mỉm cười, về sau ta mỗi ngày cho các ngươi làm. Từ nhỏ thời điểm cho đến trước khi chết đều là chính mình nấu cơm, sau lại còn cùng danh nghĩa tiểu lầu đầu bếp nhóm học làm thế giới các nơi danh đồ ăn. Hơn nữa mỗi đến một chỗ cũng sẽ đi học các loại đặc sắc món ngon, chờ trong nhà điều kiện hảo, nàng lại nhất nhất cấp mọi người trong nhà làm. Nấu cơm có thể, nhưng ngàn vạn đừng mệt muốn chết rồi bản thân, mãi mãi đau lòng. Dương Chu Thị dặn dò nói. Dương Mộng Trần trong lòng vô hạn cảm động, mãi mãi yên tâm, ta sẽ không mệt chính mình. Vì yêu thương nàng người nhà, nàng làm cái gì đều vui vẻ chịu đựng. Người một nhà hòa thuận vui vẻ mà ăn cơm trưa. Dương lão gia tử đám người đi trong đất. Thừa dịp thời tiết hảo, Dương Mộng Trần ở nhà giáo năm vị ca ca như thế nào sửa sang lại thảo dược. Năm người học được thực nghiêm túc, đặc biệt Dương Thành An như si như say, thỉnh thoảng đề các loại vấn đề, Dương Mộng Trần có tâm bồi dưỡng tất ca, tất nhiên là giáo mà phá lệ tinh tế tường tận. Cửu muội, cửu muội. Viện ngoại đống nhiên truyền đến Dương Xuân Linh thanh âm. Dương Mộng Trần buông chính phơi nắng thảo dược, trong khoảng thời gian này trụ tử thẩm cùng Dương Xuân Linh thường xuyên tới xem nàng, Dương Xuân Linh so nàng đại tam tuổi, tú lệ giản dị lại hoạt bát rộng rãi. Dương Thành Tân chạy tới mở ra viện môn. Dương Xuân Linh cùng đi đường còn có chút thọt Dương Thiết Trụ đi vào tới. Dương Xuân Linh trên tay vác một cái rổ, mặt trên cái khăn. Xuân Linh tỷ, Trụ Tử ca, các ngươi tới. Dương Mộng Trần mỉm cười mà đứng. Tứ ca nói, sự phát sau trường sinh thúc đem Dương Thiết Trụ đánh đến ra chóc thịt bong. Trụ Tử thẩm cũng không ngăn đón, vẫn là nhị bá cùng Tứ ca nghe tin đuổi qua đi. Gắt gao ôm lấy trường sinh thúc mới không nháo ra mạng người. Lại thỉnh Lý Lãng trung cấp Dương Thiết Trụ trị liệu, lúc sau vẫn luôn nằm trên giường dưỡng thương, hôm nay nên là lần đầu tiên ra cửa. Đến nỗi ngày đó trụ tử thẩm lặng lẽ lưu lại ba lượng bạc cùng trứng gà, Dương gia người phát hiện sau cũng kiên trì tặng trở về. Dương Xuân Linh nhiệt tình mà cùng Dương gia người chào hỏi. Dương gia người lễ phép đáp lễ. Lôi kéo Dương Thiết Trụ đi đến Dương Ngộng Trần trước mặt, Dương Xuân Linh đem trên tay vác rổ đưa cho nàng, cửu muội. Đây là ta bà ngoại gia đưa tới cám quýt, cho ngươi. Sau đó thọc thọc Dương Thiết Trụ cánh tay, tam đệ, ngươi không phải tới cấp cửu muội xin lỗi sao? 9. Cửu muội, ngày đó là ta không, không đúng, ta không nên dọa ngươi, hại, làm hại ngươi từ trên cây rơi xuống, xin lỗi. 11 tuổi Dương Thiết Trụ biên lắp bắp xin lỗi biên khom lưng, ngượng ngùng lại vô thố. Ta đã sớm không nhớ rõ, trụ tử ca cũng đã quên đi. Dương Mộng Trần đem rổ còn cấp Dương Xuân Linh, này cam quýt các ngươi cũng lấy về đi. Này cam quýt là cho ngươi nếm thức ăn tươi, nơi nào có thể lại lấy về đi. Dương Xuân Linh cự tuyệt. Không. Cửu Nhi. Dương Mộng Trần còn muốn nói cái gì, Dương Chu Thị bỗng nhiên nói, Xuân Linh bọn họ cũng là hảo ý, ngươi nhận lấy đi. Nhìn đến Dương Chu Thị mãn hàm thâm ý ánh mắt, lại nhìn đến Xuân Linh tỷ đệ vẻ mặt áy náy kiên trì, Dương Ngộng Trần gật gật đầu. Thấy Dương Ngộng Trần nhận lấy, Dương Xuân Linh nhẹ nhàng thở ra, hôm nay giữa trưa cá ăn ngon thật, ngươi là như thế nào làm, có thể giáo dạy ta sao? Ta chỉ là bỏ thêm một ít gia vị. Dương Ngộng Trần đem phương pháp dạy cho Dương Xuân Linh. Không có hứng thú, Dương Thiết Trụ thọt chân đi đến Dương Thành Hữu đám người bên người, nhìn đến bọn họ sửa sang lại đồ vật không khỏi kinh nghi nói, các ngươi lên núi sẽ không liền lộng này đó hoa cỏ trở về đi. Lại không thể ăn. Không phải hoa cỏ, này đó là thảo dược, chúng ta là vì tiết kiệm tiền. Kịp thời đánh gãy Dương Thành Tân, Dương Mộng Trần giải thích nói, La Đại Phu nói ta thân mình suy yếu phải hảo hảo điều dưỡng, nhưng các ngươi cũng biết bốc thuốc muốn rất nhiều tiền. La Đại Phu thấy nhà của chúng ta xác thật khó khăn, vì thế dạy chúng ta đi trên núi ngắt lấy phương thuốc thượng thảo dược, không có lại đi hiệu thuốc mua, như vậy là có thể tỉnh một số tiền, bất quá chúng ta cái gì cũng đều không hiểu, chỉ là thử làm xem. Dương gia người không hẹn mà cùng gật đầu. Mà Dương Xuân Linh tỷ đệ một chút cũng không hoài nghi, này thật là tỉnh tiền biện pháp, La Đại Phu thật là người tốt. Lúc sau còn giúp sửa sang lại thảo dược. Chờ đến Dương Xuân Linh tỷ đệ rời đi, Dương Thành Tân nhịn không được nói, cửu muội vì cái gì lừa bọn họ. Ta không lừa bọn họ, này chỉ là thiện ý nói dối. Dương Mộng Trần biểu tình nghiêm túc, đệ nhất chúng ta không thể xác định này đó thảo dược hay không có thể bán tiền, thả hiệu thuốc thu dược thực nghiêm khắc, nếu nói cho bọn họ hái không bán được tiền làm sao bây giờ. Đệ nhị trên núi dã thú nhiều, nếu bọn họ xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Đệ tam thảo dược lại nhiều luôn có ngắt lấy xong một ngày, đến lúc đó lại nên làm cái gì bây giờ? Dương Thành Hữu trầm tư một lát sau nói, cửu muội nói đúng, chúng ta gặp chuyện muốn suy nghĩ chu đáo, vạn nhất hảo tâm làm sai sự ngược lại hại người hại mình. Cửu muội, thực xin lỗi, bắt ca trách oan ngươi. Dương Thành Tân thành khẩn xin lỗi. Dương Mộng Trần không để bụng mà vây vây tay. Buổi tối Dương Mộng Trần dùng củ cải trắng thịt kho tàu 4 con thỏ hoang. Trứng gà bánh nướng áp chảo cùng xào rau dại, cả nhà ăn no nê một đốn. Trên bàn cơm, Dương Mộng Trần ương đại ca ngày mai theo chân bọn họ cùng nhau lên núi. Dương lão gia tử không nói hai lời liền đáp ứng rồi, bọn họ đã biết cửu nhi ở giáo các ca ca y y thuật, dù sao trong đất sống cũng không nhiều lắm, thành dung không đi cũng không có việc gì. Ngày hôm sau buổi sáng ăn cơm xong sau, Dương Mộng Trần cùng 6 vị ca ca cóng sọt ra cửa, còn đi hàng xóm ra mượn xe đẩy tay. Tới rồi trên núi, nghe thấy muội muội nói trước chặt cây, 6 huynh đệ tuy lòng có nghi hoặc, lại cái gì cũng chưa hỏi liền đồng tâm hiệp lực chém khởi thụ tới, Dương Mộng Trần chỗ nào cũng không đi, ngoan ngoãn đại ở các ca ca bên cạnh. Một buổi sáng chém 9 khỏa thô to thụ, 6 huynh đệ chỉnh tề mà chất đống ở xe đẩy tay thượng. Ăn buổi sáng chuẩn bị trứng gà cùng rau dại bánh bột nô, thân huynh muội bắt đầu thải thảo dược, trong đó thải đến không ít củ từ, còn bắt được một con hiệu bào. Mừng rỡ Dương Thành Tân nói thẳng cửu muội là phúc tinh, mỗi lần đều thu hoạch pha phong. Cửu muội, măng chua suốt không thể ăn, trừ phi không đổ vật ăn, người trong thôn đều sẽ không ăn măng. Nhìn đến muội muội ở một mảnh rừng trúc trước dừng lại không đi, Dương Thành Dung giải thích. Dương Mộng Trần cười cười, đại ca, ta có biện pháp đi trừ măng cay đắng, chúng ta đảo một ít trở về đi. Hảo a, cửu muội làm măng nhất định ăn rất ngon. Dương Thành Tân mặt mày hớn hở. Thật mạnh chụp một chút tiểu tám cái ốc, Dương Thành Vũ cửa mắng, muốn ăn còn không chạy nhanh đi đào. Hôm trước mới vừa hạ quá vũ lại không ai thải quá, trong rừng trúc măng tự nhiên có rất nhiều, huynh muội 7 cái đào tràn đầy một sọt măng mới xuống núi về nhà. Trong nhà còn có không ít tuổi lửa, các ngươi như thế nào lại chém nhiều như vậy trở về. Nhìn đến một chiếc xe đẩy đại thụ, Dương Chu Thị sầu muốn để chỗ nào. Mãi mãi, này đó đại thụ ta đều có tác dụng. Dương Mộng Trần cười thần bí chạy vào nhà, một lát trong tay cầm mấy trương giấy bản ra tới, đi đến đại bá ngoài cửa phòng gõ gõ, sau đó đi vào, đóng cửa. Còn lại người hai mặt nhìn nhau, không rõ nàng đây là muốn làm cái gì. Trong phòng, Dương Triều Văn nửa dựa vào trên giường đất, nhìn đỏ bừng trên mặt mang theo ấm áp tươi cười chất nữ, trong lòng mạc danh xẹt qua một cổ dòng nước ấm. Mà Dương Mộng Trần cũng đánh giá đại bá, mày rậm mắt to, mũi cao thẳng. Không hổ không tệ đôi môi mân khẩn, cưng nghị tuấn tú khuôn mặt có vẻ tái nhợt gầy ốm, đáy mắt che kín tang thương đổi bại. Liễm đi trong lòng cảm xúc, Dương Mộng Trần đi đến giường đất biên cười nói, nghe tứ ca nói, đại bá nghề một tay nghề lợi hại nhất, đại bá có thể chiếu bản vẽ giúp ta làm cái này ghế dựa sao? Nói xong, đem trong tay giấy bản đưa cho Dương Triều Văn. Dương Triều Văn ngẩn ra, tiện đà tay phải khẽ vuốt không hề hay biết hai chân, khóe môi xả ra một mặt chua xót, "Cửu Nhi, ta bất lực. Đại bá là sẽ không làm. Vẫn là không muốn làm." Dương Ngộng Trần thẳng tóc nhìn Dương Triều Văn. Làm như vô pháp đối mặt chất nữ thâm thúy như mực ánh mắt, Dương Triều Văn rũ xuống mi mắt, trầm thấp hàm ếch trong thanh âm lộ ra bi thương, "Có khác nhau sao?" "Đương nhiên là có." Đôi tay cầm bản vẽ như cũ bảo trì lập tức động tác, Dương Ngộng Trần nói năng có khí phách nói, "Nếu là đại bá sẽ không làm, ta có thể nhất nhất giảng cấp đại bá nghe, hơn nữa đại bá xuất sắc nghề một tay nghề, khẳng định có thể làm ra tới, nếu là đại bá không muốn làm." Nói đến chỗ này, Dương Ngộng Trần bỗng nhiên ngừng lại. Thật lâu không có nghe được chất nữ nói bên dưới, Dương Triều Văn nhịn không được ngước mắt nhìn chất nữ, "Ta không muốn làm lại như thế nào? Đại bá còn đau ta sao?" Dương Ngộng Trần không đáp hỏi lại. Dương Triều Văn khó hiểu, "Ta tự nhiên đau Cửu Nhi, nhưng kia vì cái gì không nghĩ giúp ta đâu? Đây là hai chuyện khác nhau. Với ta mà nói là một chuyện." Dương Ngộng Trần vẻ mặt nghiêm túc nói, "Đại bá nếu thật sự đau ta, đối ta hợp lý yêu cầu tất nhiên là hữu cầu tất ứng, hiện tại ta chỉ là thỉnh đại bá giúp ta làm một cái ghế dựa, đại bá rõ ràng có thể làm, lại không chịu làm, rõ ràng là chán ghét ta." Mảnh khảnh khuôn mặt nhỏ đáng thương hề hề, mắt to nước mắt dục lạc chưa lạc, làm người thấy lo lắng khó chịu. Lúc này Dương Triều Văn ngay cả giết chính mình tâm đều có, chất nữ là người nhà trong lòng bảo thả ngoan ngoan hiểu chuyện, hắn lại làm hại chất nữ thương tâm, thật là đáng chết. "Cửu Nhi, ta không phải chán ghét ngươi, ta..." "Đại bá chịu giúp ta." Dương Ngộng Trần thủy che sương mù vòng mắt to mãn hàm kỳ ký. Dương Triều Văn cúi đầu không nói lời nào, Dương Ngộng Trần cũng không thúc giục hắn, trong phòng tức khắc yên tĩnh không tiếng động. Thật lâu sau, Dương Ngộng Trần thu hồi lập tức tay, thấp thấp tiếng nói trung hàm chứa thất vọng cùng xin lỗi, "Là ta làm khó người khác, đại bá hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta đi rồi." Nói xong, xoay người rời đi. Đông nhiên ngẩng đầu, Dương Triều Văn nhìn chất nữ gầy yếu cô đơn thân ảnh, há miệng thở dốc muốn nói cái gì, cuối cùng là hóa thành không tiếng động thở dài. Đã đi tới cửa, Dương Ngộng Trần bỗng nhiên dừng lại bước chân, đưa lưng về phía Dương Triều Văn nói, "Đại bá, ta không hiểu cái gì đạo lý lớn, nhưng ta biết một người vô luận gặp được nhiều ít gian nan khốn khổ, chỉ cần hảo hảo tồn tại, chỉ cần trong lòng tín niệm bất diệt, chỉ cần không thẹn với lương tâm, như vậy hết thảy đều sẽ hảo lên. So sánh với thân hoạn bệnh nan y lại cầu sinh vô vọng người, so sánh với tùy thời gặp phải sinh tử khảo nghiệm biên quan tướng sĩ, so sánh với những cái đó bơ vơ không nơi nương tựa người, đại bá tình huống đã hảo quá nhiều, ít nhất còn sống, ít nhất còn có hy vọng, ít nhất mọi người trong nhà trước sau không rời không bỏ. Hiện giờ đại bá tự sa ngã, có từng nghĩ tới vì đại bá dầu thối ruột đến nỗi song tấn bằng thêm rất nhiều đầu bạc ra ra nãi nãi? Có từng nghĩ tới cố nén đau xót mà lo liệu trong nhà ngoài ngõ việc đại bá mẫu? Có từng nghĩ tới còn tuổi nhỏ liền gánh vác khởi sinh hoạt gánh nặng đại ca cùng tam ca? Có từng nghĩ tới quan tâm lo lắng đại bá mọi người trong nhà? Dương Ngộng Trần thanh âm tuy rằng không lớn, ngoài phòng mọi người lại nghe đến rõ ràng, mỗi người trong mắt hàm chứa nước mắt, trong lòng cảm xúc rất nhiều. Một người sống chính là tinh khí thần, nếu không có tinh khí thần, như vậy tồn tại cũng không hề ý nghĩa. Nói câu đại bất hiếu nói, đại bá cùng với vẫn luôn nửa chết nửa sống, còn không bằng lúc trước trực tiếp đã chết, mọi người trong nhà cho dù thương tâm cũng chỉ là nhất thời, tổng hảo quá như vậy chậm rãi hao hết mọi người trong nhà tâm huyết. Trái lại nhị bá, ở trên chiến trường liều mạng chém giết cuối cùng có thể còn sống, cho dù chặt đứt cánh tay trái thả vết thương đầy người chồng chất, nhưng nhị bá như cũ tích cực đối mặt, nỗ lực hảo hảo tồn tại, đại bá thân là ca ca lý nên cấp đệ đệ làm tốt tấm gương. Không phải sao? Hy vọng đại bá có thể sử dụng nghĩ thầm tưởng, là tiếp tục tự mình trục xuất. Vẫn là điều chỉnh tâm thái một lần nữa bắt đầu tân sinh sống. Dương Ngộng Trần nói xong duỗi tay liền phải mở ra cửa phòng đi ra ngoài, sau lưng bỗng nhiên truyền đến Dương Triều Văn khàn khàn thanh âm, "Cửu Nhi, bản vẽ có không cho ta xem?" "Chỉ là nhìn xem." Ngắn ngủi trầm mặc sau Dương Triều Văn chỉnh trọng nói, "Ta làm hết sức." "Đại bá nghĩ kỹ đâu?" Dương Ngộng Trần xoay người thẳng tắp nhìn Dương Triều Văn, thấy hắn kiên định gật gật đầu, vội mở ra cửa phòng cao giọng nói, "Đại ca, tứ ca, ngũ ca, mau tới, đại bá muốn đi trong viện, mau tới đỡ đại bá." "Lục ca, thất ca, đi mãi mãi trong phòng dọn ghế dựa, nhớ rõ lót thượng thảm mỏng. Dương Thành Dung tam huynh đệ nghe vậy bay nhanh chạy vào nhà chung, cha biểu tình trần trờ thả không thể tin được. Các ngươi đỡ ta đi trong viện đi. Dương Triều Văn trên mặt lộ ra từ ái tươi cười. Dương Thành Hữu cùng Dương Thành Vũ vội đi đến giường đất biên tiểu tâm đỡ Dương Triều Văn, mà Dương Thành Dung đưa lưng về phía phụ thân ngồi xổm xuống, cha, nhi tử bối ngươi đi ra ngoài. Thanh âm nghẹn ngào lại kích động, trong mắt nhiệt lệ không tiếng động nhỏ giọt. Chậm một chút, Thành Hữu, Thành Vũ, đỡ hảo ngươi đại bá, ân, ngồi vào ghế trên, hảo, có thể. Dương Chu Thị hàm chứa nước mắt chỉ huy tôn tử nhóm dàn xếp thật lớn nhi tử. Bên cạnh Liêu Tu Vân quan tâm hỏi, đại ca, ghế dựa mềm mại sao? Nếu không lại thêm một giường thảm. Dương Thành An bưng một chén nước, Dương Thành Tân lấy tới mấy cái cam quýt cấp đại bá, mà Dương Thành Hoành hỏi đại bá còn cần cái gì? Nhìn vây quanh ở hắn bên người hỏi han ân cần mọi người trong nhà, đặc biệt nhìn đến mẫu thân 2 tấn quả thực bằng thêm rất nhiều đầu bạc, Dương Triều Văn đau lòng lại tự trách. Cửu Nhi một phen lời nói giống như cảnh tỉnh, làm hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn sai rồi, xảy ra chuyện sau chỉ lo đắm chìm ở tàn phế đồi bại, hoàn toàn đã quên tuổi già cha mẹ cùng mọi người trong nhà, cha tấn chính mình đồng thời cũng chậm rãi hao hết mọi người trong nhà tâm huyết. Cửu Nhi nói đúng, nếu hắn may mắn còn sống, nên dũng cảm đối mặt, nỗ lực hảo hảo tồn tại, cho dù đời này lại không thể bình thường hành tẩu, ít nhất mọi người trong nhà có thể an tâm. Nhi tử bất hiếu. Làm cha mẹ vì nhi tử giàu thúi ruột, nhi tử về sau sẽ hảo hảo tồn tại, sẽ không lại làm cha mẹ cùng mọi người trong nhà lo lắng. Gắt gao lôi kéo mẫu thân ống tay áo, Dương Triều Văn chưa từng thanh nghẹn ngào cho đến thống khoái khóc lớn. Dương Chu Thị một bên xoa mãnh liệt nước mắt, một bên vui mừng gật đầu, Văn Nhi rốt cuộc nghị thông suốt, nương thật sự thật cao hứng. Đại nhi tử từ nhỏ ổn trọng hiểu chuyện, chẳng sợ chiếc chân cũng chỉ là trầm mặc ít lời. Chưa từng tượng hôm nay như vậy khóc giống quá, hiện giờ khóc ra tới cũng hảo, liền biểu thị nhi tử khúc mắc cởi bỏ. Còn lại người mỗi người hỉ cực mà khóc. Nhéo nhéo trong tay bản vẽ, Dương Ngộng Trần mê mang trong mắt lóe kiên định quan mang. Thật lâu sau, Dương Triều Văn hoàn toàn phát tiết nhiều năm tích tụ nỗi lòng, ngẩng đầu, nhìn vây quanh ở bên người con cháu nhóm, một trương mặt già hơi hơi phím hồng, hắn một cái mấy chục tuổi đại nam nhân cư nhiên làm cho con cháu nhóm mặt khóc lóc thảm thiết. Thật là mất mặt, vội vàng lau đi nước mắt, nhìn về phía bên cạnh chất nữ, cảm ơn Cửu Nhi, nếu không phải ngươi cảnh tỉnh, ta đến nay còn chấp mê bất ngộ, uổng ta sống vài thập niên, lại không kịp ngươi thông minh. Vô luận là ai đột nhiên gặp kịch biến khó tránh khỏi đều sẽ lâm vào mê chướng, đại bá không cần để ở trong lòng, về sau hảo hảo tồn tại, tin tưởng hết thể đều sẽ hảo lên. Dương Ngộng Trần khuyên cùng cổ vũ, kiếp trước nàng cũng mấy độ không chịu nổi đả kích tưởng từ bỏ. Cũng may có Trương mãi mãi đám người cẩn thận tỉ mỉ quan tâm trợ giúp, nàng mới lần lượt vượt qua cửa ải khó khăn. Lời tuy như thế, nhưng không phải ai đều có thể kịp thời hoàn toàn tỉnh ngộ, cũng rất ít có người tượng hắn giống nhau được đến Cửu Nhi nhất châm kiến huyết khai đạo, người trong nhà cùng thôn dân chữ to không biết một cái, cho dù quan tâm hắn cũng nói không đến điểm tử thượng, vẫn là nhà bọn họ Cửu Nhi thông tuệ lanh lợi, Dương Triều Văn trong lòng cảm kích may mắn lại tự hào, đại bá đáp ứng ngươi, nhất định hảo hảo tồn tại. Mọi người chảy nước mắt cười, đặc biệt Dương Thành Dung kích động đến rơi lệ đầy mặt, 14 năm, cha rốt cuộc tỉnh lại lên, thật sự là quá tốt, đây đều là cửu muội công lao. Cửu Nhi, hiện tại có thể đem bản vẽ cho ta sao? Nhìn đến Dương Triều Văn gấp không chờ nổi ánh mắt, Dương Ngộng Trần cười cười đem bản vẽ đưa cho hắn. Dương Triều Văn tiếp nhận tới nhìn kỹ, đôi mắt càng ngày càng sáng, Cửu Nhi, cái này là cái gì? Cái kia bộ phận lại khởi cái gì tác dụng? Theo Dương Ngộng Trần nhất nhất giảng giải, Dương Triều Văn càng thêm kích động hưng phấn, Thành Dung, mau, đem cha công cụ lấy tới. Hắn trước nay chưa thấy qua thiết kế như thế tinh diệu tuyệt luân ghế dựa, hắn bức thiết muốn làm ra tới. Dương Thành Dung sau khi nghe xong vội vàng hướng phòng sau phòng tạp vật chạy tới, chỉ chốc lát sau khiêng một cái dương gỗ trở về, mà Dương Thành Hữu mấy huynh đệ đem xe đẩy tay thượng đại thụ dỡ xuống tới chất đống ở Dương Triều Văn trước mặt, cha. Chúng ta cùng ngươi cùng nhau làm. Không cần không cần, các ngươi đều đi theo Cửu Nhi hảo hảo học y đi, ta một người là được. Dương Triều Văn vẫy vây tay, sau đó cầm lấy dương gỗ đao bắt đầu lột vỏ cây, mười mấy năm vô dụng công cụ, vừa mới bắt đầu có chút mới lạ, bất quá hắn từ lúc còn nhỏ khởi đi học làm nghề mộc, tay nghề ở trong thôn cũng là số 1 số 2, thực mau phải tâm ứng tay. Nhìn nhìn hết sức chuyên chú Dương Triều Văn, Dương Ngộng Trần mang theo các ca ca đi sửa sang lại thảo dược. Bên cạnh Dương Chu Thị nhìn trọng nhặt tin tưởng đại nhi tử, còn có nghiêm túc cùng cháu gái học y lý thuật tôn tử nhóm, trong lòng cảm khái vạn ngàn, trời phù hộ Dương gia a. Thái Dương Tây Nghiêng, Dương Ngộng Trần đánh giá ra ra bọn họ mau kết thúc công việc đã trở lại, liền cùng Liêu Tú Vân đi phòng bếp làm cơm chiều, Dương Thành Hữu cùng Dương Thành Vũ chủ động xử lý hiệu bảo. Dương Ngộng Trần dùng nước trong đem mấy cây củ từ rửa sạch sẽ, lại dùng nước gấm năng một chút, tước ra thiết đinh, sau đó toàn bộ đảo tiến nấu cháo trong nồi. Cựu nhi, ngươi như thế nào đem thảo dược cùng mễ cùng nhau nấu đâu? Không phải muốn lưu trữ bán tiền sao? Liêu Tú Vân nghi hoặc hỏi. Nay củ từ không chỉ có là dược, vẫn là đồ ăn, có thể kiện tỳ ích dạ dày trợ tiêu hóa, tư thận ích tinh, rơi chậm lại đường máu, kéo dài tuổi thọ chờ. Ăn có thể cường thân kiện thể. Dương Ngộng Trần ôn thanh giải thích, nhị bá mẫu đừng lo lắng, trên núi có rất nhiều, chúng ta tùy thời đều có thể đi trên núi đảo củ từ. Có chút lời nói Liêu Tú Vân tuy nghe không hiểu, bất quá củ từ có thể cường thân kiện thể thả trên núi còn có rất nhiều nàng nghe hiểu, cũng liền không hề nói thêm cái gì. Lạc rau dại bánh bột ngô cùng một đạo trứng gà xào rau dại, vừa lúc Dương Thành Hữu đem xử lý tốt hiệu bảo thịt lấy tiến phòng bếp tới. Dương Ngộng Trần liền hợp lại dùng nước muối ngâm quá măng cùng nhau thịt kho tàu, chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp truyền ra hương khí làm người thèm nhỏ dãi. Văn Nhi, bạn hoàng hôn ánh chiều tà trở về Dương lão gia tử đám người mới vừa tiến sân, liền nhìn đến ở làm nghề mộc Dương Triều Văn, mỗi người kinh ngạc lại kích động không thôi. Dương Triều Văn ngẩng đầu, nhìn giật mình lập cách đó không xa mọi người trong nhà mỉm cười nói, các ngươi đã trở lại. Văn Nhi, phảng phất biết cha muốn hỏi cái gì, Dương Triều Văn trịnh trọng nói, Cửu Nhi cùng ta nói một phen lời nói, làm ta khắc sâu nhận thức đến trước kia như vậy tự sa ngã là sai, các ngươi yên tâm, ta sẽ tỉnh lại lên, về sau nhất định hảo hảo tồn tại. Hảo hảo hảo. Đối đại nhi tử nhiều năm ấy nấy cùng đau lòng hôm nay rốt cuộc có thể tiêu tan, Dương lão gia tử nhịn không được lão lệ tung hành. Còn lại người cũng là vui sướng rơi lệ. Nhìn nôi ở Dương Triều Văn chung quanh tấm ván gỗ cùng mảnh vụn, Dương Triều Nghị vẻ mặt nghi hoặc, đại ca, ngươi đây là đang làm cái gì? Ta đáp ứng cấp Cửu Nhi làm cái này ghế dựa. Chỉ trên bàn bản vẽ, Dương Triều Văn cảm khái lại tự hào, chúng ta Cửu Nhi chính là thông tuệ lanh lợi, hôm nay chẳng những làm thành dung mấy huynh đệ chém trở về đại thụ, còn lấy làm ghế dựa vì từ khai đạo cùng khích lệ ta, bằng không ta còn nhốt ở trong phòng đi không ra mê trướng. Cứu muội thật là phúc tinh. Dương Thành Ninh lòng mang cảm kích, trong nhà sinh hoạt cải thiện rất nhiều thả lại luyện quyền học ý đi hề. Liền cha cũng một lần nữa tỉnh lại, đây đều là cứu muội công lao. Mọi người đồng thời gật đầu xưng là, Dương Triều Nghị cùng Thẩm Thu Lan càng là cảm thấy kiêu ngạo vui mừng. Dương lão gia tử cầm lấy bản vẽ nhìn nhìn kinh dị nói, nguyên lai tối hôm qua cửu nhi họa đồ thượng là ghế dựa, chỉ là này ghế dựa thoạt nhìn có chút kỳ quái, còn có hai cái bánh xe. Có tác dụng gì sao? Chờ đại bá làm ra tới, ra ra liền biết có tác dụng gì. Dương Ngộng Trần cười khanh khách từ phòng bếp đi ra, đồ ăn đã làm tốt. Dương Triều Nghị duỗi tay đi nâng đại ca, ăn cơm trước, chúng ta lại cùng đại ca cùng nhau làm ghế dựa. Nửa đường đôi tay lại bỗng nhiên dừng lại, tự xảy ra chuyện sau đại ca liền một người ở trong phòng ăn, sẽ nguyện ý cùng người nhà cùng nhau sao? Những người khác thấp thỏm mà kỳ ký mà nhìn Dương Triều Văn. Chủ động nâng lên hai tay, Dương Triều Văn cười nói, các ngươi đỡ ta đi nhà chính đi, đêm nay Cửu Nhi làm măng thịt kho tàu hiệu bảo, ta đã sớm thèm đến chảy nước miếng. Cửu Nhi tay nghề so chấn trên tiểu lầu đầu bếp còn muốn hảo, chờ lát nữa đại ca nhất định phải ăn nhiều một chút. Dương Triều Nghị cùng Dương Triều Võ cao hứng tiến lên đỡ đại ca hướng nhà chính đi. Dương Thành Dung mấy huynh đệ tắc trước chạy tới nhà chính chuẩn bị tốt cao ghế, phô thượng hơi mỏng thảm. Bên cạnh Ngô Tuyết Hoa gắt gao lôi kéo chất nữ tay, hàm chứa nhiệt lệ cảm kích nói, Cửu Nhi, đại bá mẫu thật không hiểu nên như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo. Đại bá mẫu, chúng ta là người một nhà. Dương Ngộng Trần vẻ mặt nghịch ngợm. Dương Chu Thị vui mừng khuyên nhủ, Cửu Nhi nói rất đúng, người một nhà không cần khách khí, hiện giờ Văn Nhi cởi bỏ khúc mắc một lần nữa tỉnh lại lên, Thành Dung cùng Thành Tuyên cũng trưởng thành, ngươi không cần lại như vậy vất vả. Ngô Tuyết Hoa dưng dưng liên tục gật đầu. Liêu Tú Vân cùng Thẩm Thu Lan cũng thực may mắn, cha mẹ chồng hiền tử, phu thê ân ái, nhi nữ hiếu thuận, chị em dâu hòa thuận, có thể gả tiến Dương gia là các nàng phúc khí. cả nhà đồng tâm hiệp lực chỉ dùng 2 ngày liền làm tốt ghế dựa. Cửu muội, ngươi muốn cái này ghế dựa làm cái gì dùng? Dương Thành Tân nghi hoặc hỏi, những người khác cũng tò mò mà nhìn Dương Ngọc Trần. Đây là cấp đại bá dùng. Dương Ngọc Trần từ trong phòng lấy tới một cái thảm mỏng lót ở ghế trên, sau đó chỉ huy cha cùng nhị bá đem đại bá đỡ đi lên ngồi xong, đây là xe lăn, đại bá có nó về sau muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Dương Ngọc Trần biên giải thích biên đem đại bá tay đặt ở thân xe hai bên thao tác côn thượng, cẩn thận dạy hắn thao tác phương pháp, kiếp trước xe lăn dùng đôi tay thúc đẩy bánh xe, mà cái này xe lăn nàng gia tăng rồi thao tác côn, đã dùng ít sức lại phương tiện, đại bá, ngươi thử xem. Nguyên lai cái này kêu xe lăn A. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Ở chất nữ cổ vũ cùng mọi người trong nhà kỳ ký trong ánh mắt, Dương Triều Văn thử thúc đẩy bên phải thao tác côn đi phía trước, liền thấy xe lăn liên quan hắn cả người chậm rãi đi phía trước di động, thao tác côn hướng hữu, bánh xe tự động hướng hữu chết đi, xe lăn cũng hướng hữu di động, hướng tả, lui ra phía sau đồng dạng như thế, thao tác côn ngừng ở trung gian, xe lăn liền đình chỉ bất động. Vô luận hắn dùng cái gì phương pháp cũng không chút sức mẻ, lại thúc đẩy bên trái thao tác côn, xe lăn di động tốc độ hoặc mau hoặc chậm, hơn nữa này xe lăn còn có thể gấp thu hồi tới, quả thực làm hắn vui sướng không thôi. Cửu nhi, cảm ơn ngươi. Dương Triều Văn trong mắt hàm chứa cảm kích nhiệt lệ. Nếu không phải chất nữ cảnh tỉnh, hắn cũng đi không ra mê chướng một lần nữa tỉnh lại, nếu không phải chất nữ xảo diệu tâm tư, trốn ở trong phòng hắn. Cũng liền nhìn không tới mọi người trong nhà vui mừng gương mặt tươi cười cùng trời quang ấm dương. Mọi người cao hứng lại như chút được gánh nặng, Dương Thành Tân mừng rỡ nói thẳng cửu muội quả thực không gì làm không được. Nếu đại bá thật muốn cảm tạ ta nói, phải hảo hảo bảo trọng chính mình, còn có trong nhà rất nhiều bàn ghế đều không đầy đủ, đại bá trước chế tạo tân gia cụ đi. Dương Mộng Trần cười tủm tỉm nói, có sự tình làm, đại bá liền sẽ không cảm thấy chính mình là trói buộc. Dương Triều Văn gật đầu đồng ý, cửu nhi thích cái dạng gì thức, đại bá nhất định tận lực làm ra tới. Hảo A, ta chờ lát nữa cấp đại bá bản vẽ. Chúng ta phụ trách chặt cây trở về. Dương Thành Dung tám huynh đệ chăm miệng một lời nói. Những người khác cũng toàn lực duy trì. Dương Mộng Trần tiến lên kéo Dương Lão ra tử cánh tay, ra ra, đem trong nhà ngạch cửa đều chém rớt, như vậy đại bá đi chỗ nào đều phương tiện. Không đợi Dương Lão ra tử nói cái gì. Dương Triều Võ cùng Dương Triều Nghị đã cười đi cầm đào cụ. Đại bá, làm ta nhìn xem chân của ngươi. Dương Mộng Trần ngồi xổm Dương Triều Văn trước mặt. Dương Triều Văn cái gì cũng không hỏi liền quấn lên quần. Nông thôn không quy củ nhiều như vậy, chú ý cái gì không thể ở mẫu thân cùng thê tử bên ngoài nữ tử trước mặt lỏa lộ thân mình. Chính yếu chính là cửu nhi sẽ y y thuật, có lẽ có biện pháp chữa khỏi hắn hai chân. Mặc dù chỉ không hết, cấp cửu nhi nhìn xem cũng không sao. Nhìn đến khô gầy nhỏ bé yếu ớt hai chân, mọi người nhịn không được đều bỏ qua một bên mắt, trong lòng chua xót khổ sở. Nhìn kỹ xem, lại giơ tay nhéo nhéo, cuối cùng đem mạch, Dương Mộng Trần đứng lên đôi mắt ba ba nhìn chính mình mọi người nói, tuy rằng đại bá thương có chút trọng, bất quá ta có chín thành nắm chắc, hiện tại đại bá trước dùng chén thuốc điều trị cùng làm phụ kiện, quá đoạn thời gian ta lại cấp đại bá châm cứu, không vượt qua nửa năm đại bá liền có thể bước đi như bay. Cửu nhi. Ngươi nói chính là thật sự. Dương Lão gia tử run giọng hỏi, những người khác cũng thấp thỏm khẩn trương. Dương Mộng Trần gật gật đầu. Mọi người tức khắc mừng rỡ như điên, đặc biệt Dương Triều Văn kích động kinh hỉ mà trợn to hai mắt nhìn chất nữ, cả người run rẩy. Như thế nào làm phụ kiện? Dương Thành Dung vẻ mặt vội vàng. Chính là mỗi ngày ngủ trước dùng nước gấm nâng chân, sau đó tượng như vậy xoa ấn đại bá hai chân ít nhất nửa canh giờ, cảm giác nóng lên phát trướng mới thôi. Dương Mộng Trần một bên nói một bên ở Dương Triều Văn trên đùi làm mẫu, như thế có thể xúc tiến máu lưu thông, cũng kích thích hai chân kinh lạc, tránh cho héo rút vô lực. Dương Thành Tuyên có chút nghi hoặc khó hiểu, chính là lang trung nhóm đều nói muốn tĩnh dưỡng 100 thiên. Dương Mộng Trần cười cười, lang trung nói không tính sai, nhưng coi tình huống mà định, tượng đại bá loại tình huống này chỉ cần trị liệu thích đáng, nhiều nhất tĩnh dưỡng nửa tháng liền phải thích hợp hoạt động, ngược lại khôi phục đến mau khôi phục đến hảo. Nếu vẫn luôn nằm bất động sẽ làm cho huyết mạch tắc, hai chân chậm rãi héo rút. Nguyên lai trước kia là bọn họ không hiểu đến nỗi tạo thành Dương Triều Văn suy sút nhiều năm như vậy, may mắn cửu nhi sẽ y y thuật, mọi người đều yên lòng. Dương Thành Dung cùng Dương Thành Tuyên nhìn nhau, hai người trong mắt đều lóe cảm kích kiên định quan mang. cựu muội không chỉ có làm cha trọng nhặt tin tưởng bắt đầu tân sinh sống, còn có thể chưa khỏi cha hai chân, về sau bọn họ muốn gấp bội che chở yêu thương cựu muội, nếu là ai dám thương cựu muội mảy may, bọn họ sẽ không tiếc hết thể làm này trả giá thảm thống đại giới. Dương Mộng Trần bỗng nhiên nói, đúng rồi ra ra, ngày mai ta muốn đi trấn trên. Thanh Dung bồi cửu nhi cùng đi, thuận tiện đem nương theo theo phẩm đưa đi theo phẩm cửa hàng. Nô Tuyết Hoa tiếp lời nói. Thanh Hữu cũng đi, vừa lúc mua một ít gạo và mì trở về. Dương lão gia tử cho Dương Mộng Trần 100 văn tiền, dư lại ngươi tưởng mua cái gì liền mua cái gì. Cửu nhi lần đầu tiên đi trấn trên, các ngươi nhất định phải chiếu cố hảo cửu nhi. Sau một câu là đối Dương Thành Dung cùng Dương Thành Hữu nói. Là. Hai anh em cùng kêu lên đồng ý. Dương Thành Tân cùng song sinh tử trăm miệng một lời kêu, chúng ta cũng phải đi. Thấy ra ra đồng ý, ba người cao hứng thật sự. Ăn qua cơm chiều về sau, người một nhà đem sửa sang lại tốt thảo dược cất vào vải bố trong túi, mà Dương Ngộng Trần cũng đem họa tốt bản vẽ giao cho Dương Triều Văn, sau đó tẩy tẩy ngủ hạ. Cửu nhi, tỉnh tỉnh. Nghe được có người ở bên thai kêu nàng, Dương Ngộng Trần mơ mơ màng màng mở mắt ra vừa thấy. Nguyên là Dương Chu Thị, mãi mãi, như thế nào đâu. Dương gia người nhiều phòng thiếu thả ra ra mãi mãi yêu thương nàng, cho nên nàng từ nhỏ liền cùng ra ra mãi mãi trụ. Người hôm nay không phải muốn đi trấn trên sao. Lại không dậy nổi giường đã có thể chậm. Dương Chu Thị vừa nói vừa cấp cháu gái mặc quần áo. Dương Mộng Trần một chút tỉnh táo lại, đơn giản rửa mặt sau ra cửa. Dương Thành Dung đám người cầm cây đuốc đã chờ ở trong viện, mà trên lưng cong trang có vải bố túi sọt. Ở các trưởng bối luôn mãi dặn dò chung, huynh muội sáu người bôi đen chạy tới trấn trên. Đen nhánh trong trời đêm cao treo một vòng kiểu nguyệt, mấy viên sơ tinh lấp lánh nhấp nháy, nông thôn đường nhỏ gồ ghề lối lõm, Dương Ngộng Trần thật cẩn thận mà đi tới. Đại ca nói, từ trong thôn đến trấn trên có mười mấy dặm đường, đừng nói xe ngựa, liền xe bò đều cực nhỏ thả đi trấn trên người lại nhiều, cho nên rất nhiều người đều là sớm rời giường đi đường đi. Giơ cây đuốc hộ ở muội muội bên người Dương Thành Dung quan tâm nói, cửu muội, đại ca bối ngươi đi. Nói xong liền ngồi xổm muội muội trước mặt. Không cần đại ca, ta có thể đi. Dương Mộng Trần lắc đầu, tuy nói thảo dược không nặng, nhưng đại ca cũng mới 16 tuổi, vốn dĩ bối vải bố túi liền nhiều nhất lại phải đi mười mấy dặm đường, nếu là lại trên lưng nàng, tới rồi trấn trên khẳng định mệt muốn chết rồi. Thấy muội muội nhất định không chịu, Dương Thành Dung không hề miễn cưỡng. Kia chờ ngươi đi mệt, đại ca lại bối ngươi. Hảo. Biết đại ca là đau lòng chính mình, Dương Ngộng Trần thực cảm động. Chiếu cố ba cái đệ đệ Dương Thành Hữu, lấy ra bốn cái nương dậy sớm lạc trứng gà rau dại bánh đưa cho muội muội, cửu muội trước lót lót bụng, tới rồi trấn trên tứ ca cho ngươi mua bánh rán. Lại cấp đại ca cùng ba cái đệ đệ hai cái, chính hắn hai cái. Dương Ngộng Trần cũng không có khiêm lượng, nàng thân mình còn có chút suy yếu. Nếu không ăn cái gì rất khó đi đến trấn trên. Thái dương dần dần dâng lên, huynh muội sáu người vì thế nhanh hơn bước chân lên đường, chờ tới rồi trấn trên, Dương Mộng Trần liền cảm thấy hai cẳng chân toan trướng mà thẳng run lên, trong lòng âm thầm quyết định phải nhanh một chút điều dưỡng hảo thân mình cũng tăng mạnh rèn luyện, nàng may mắn được đến trọng sinh cơ hội, lại không nghĩ tượng kiếp trước như vậy sống chết. Chúng ta trực tiếp đi Hạnh Lâm đường. Tối hôm qua Dương lão gia tử nói cho Dương Mộng Trần, La Đại Phu ra Hạnh Lâm đường là trấn trên lớn nhất danh dự tốt nhất hiệu thuốc, mà La Đại Phu y thuật siêu quần lại trạch tâm nhân hậu, mặc dù không thu dược cũng sẽ không khó xử bọn họ. Dương Thành Dung ngũ huynh đệ gắt gao hộ ở muội muội bốn phía, trên đường người quá nhiều khó tránh khỏi sẽ va chạm đến muội muội. Vĩnh Xương trấn nhất phồn hoa đông đường cái, hai tầng cao Hạnh Lâm đường cùng chung quanh mấy nhà tiểu lầu cùng cửa hàng có vẻ có chút không hợp nhau, rốt cuộc ra vào Hạnh Lâm đường người phần lớn là bệnh hoạn. Còn có quần áo keo kiệt người nhà quê. Mới vừa đi tiến Hạnh Lâm đường, một cái khuôn mặt ôn hòa thiếu niên đón nhận huynh muội sáu người, các ngươi là xem bệnh. Vẫn là bốc thuốc. Xin hỏi La Đại Phu ở sao? Dương Ngộng Trần lễ phép hỏi. Ở thiếu niên thật sâu nhìn Dương Ngộng Trần liếc mắt một cái, thỉnh các ngươi chờ một lát, ta đây liền đi tìm lao ra. Nói xong dẫn sáu huynh muội đến bên cạnh chờ, sau đó đi hậu viện. Lần đầu tiên tới Hạnh Lâm đường Dương Thành Hữu cùng ba cái đệ đệ có chút câu nệ, Dương Thành Dung nhưng thật ra đã tới một lần, hơn nữa hắn luôn luôn ổn trọng nội liễm, cho nên thoạt nhìn so bốn cái đệ đệ tự nhiên rất nhiều. Mà Dương Mộng Trần lẳng lặng đánh giá bốn phía, đáy mắt hàm chứa khen ngợi. Nhưng thấy đại đường bên trái mấy cái trung niên đại phu ở chẩn trị bệnh hoạn, mỗi người khuôn mặt bình thản nghiêm túc, đối mỗi cái bệnh hoạn cũng rất có kiên nhẫn, vô luận bần phú tôn ti đều đối xử bình đẳng. Bên phải trưng bày mấy cái đại dược quầy, 5-6 cái tiểu nhị hết sức chuyên chú mà bắt lấy dược, dược quầy chỉnh tề mà bày các loại dược liệu, còn có 3-4 tiểu nhị ở đón đưa ra vào người, toàn bộ đại đường có vẻ sạch sẽ ngăn nắp lại ngay ngắn trật tự. Chỉ chốc lát sau, La Đại Phu từ hậu viện đi đến, nhìn đến Dương Ngộng Trần 6 huynh muội, từ ái cười nói, tiểu nha đầu, thân thể có khá hơn đâu. Cảm ơn La Bà Bá quan tâm, ta khá hơn nhiều. Dương Ngộng Trần hồi lấy mỉm cười. Tiểu nha đầu thật ngoan. La Đại Phu vừa nói vừa lãnh 6 huynh muội hướng bên cạnh bàn gỗ đi đến. Trước 2 ngày nghe các ngươi trong thôn người ta nói ngươi đi trên núi đào rau dại, ta đánh giá ngươi hẳn là không có gì đáng ngại. Vừa lúc ngươi hôm nay lại đây, ta lại cho ngươi khám bắt mạch. Nói xong, từ trong ngăn kéo lấy ra mạch gối, cẩn thận mà cấp Dương Ngộng Trần bắt mạch. Một lát, La Đại Phu gật gật đầu, sắc thật rất tốt. Bất quá ngươi khi còn nhỏ kia chàng bệnh mệt đấy, về sau muốn nhiều hơn chú ý, dốc lòng điều dưỡng mới được. Cảm ơn La Bà Bá, ta sẽ chú ý. Dương Ngộng Trần cảm kích nói. Dương Thành Dung ngũ huynh đệ sau khi nghe xong rốt của kiên lòng. Cái này ngoan ngoãn thật thành tiểu nha đầu rất được La Đại Phu mắt duyên, đặc biệt từng tiếng La Bá Bá kêu đến hắn trong lòng ấm áp mềm mại, hắn vẫn luôn muốn cái kiểu tiếu hương nhu nữ nhi. Đáng tiếc phu nhân sinh 3 cái tiểu tử sau bị thương thân mình lại khó có dựng, hiện tại nhìn thấy tiểu nha đầu tự nhiên thích thật sự. Các ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao? Nghe nói Hạnh Lâm Đường thu thảo dược, La Bá Bá nhìn xem này đó hợp không hợp cách. Dương Ngộng Trần cầm lấy đại ca sọt một túi thảo dược đưa cho hắn. La Đại Phu tiếp nhận tới nghiêm túc kiểm tra một chút, ngay sau đó vẻ mặt kinh hỉ, này đó thảo dược đều là các ngươi đi ngắt lấy cũng sửa sang lại. Các ngươi nhận biết thảo dược, nhận thức một ít. Dương Ngộng Trần mỉm cười nói, La Bá Bá muốn nhận lấy này đó thảo dược sao? Thu, đương nhiên muốn thu, này đó thảo dược chẳng những ngắt lấy hoàn chỉnh, sửa sang lại đến cũng thực sạch sẽ tinh tế. Chúng ta thu mua trở về thảo dược rất nhiều đều phải một lần nữa sửa sang lại, mà các ngươi thảo dược trực tiếp liền có thể làm thuốc, còn có sao? Các ngươi có bao nhiêu tà thu nhiều ít? La Đại Phu thật cao hứng. Dương Ngộng Trần cười lắc đầu, hôm nay chỉ có nhiều như vậy, quá mấy ngày chúng ta sẽ lại đưa tới. Ta toàn thu. La Đại Phu tin tưởng tiểu nha đầu hẳn là không ngừng nhận thức này đó thảo dược, mỗi loại thảo dược mỗi cân ta nhiều cấp 20 văn, về sau các ngươi thảo dược đều phải bán cho ta. Có tiểu nha đầu đưa tới thảo dược, hiệu thuốc bất việc lại dùng ít sức. Hảo. Dương Ngộng Trần mỉm cười đáp ứng rồi. Dương Thành Dung ngũ huynh đệ trong lòng vẫn luôn thực thấp thỏm khẩn trương. Nghe xong La Đại Phu nói sau mỗi người vạn phần kích động hưng phấn. Thảo dược bán 36-27 trăm văn, Dương Ngộng Trần suy nghĩ lần này lượng thiếu thả đều thực tầm thường. Sau khi trở về chọn thêm chích chút, nhìn nhìn lại trên núi có hay không chân quý thảo dược. Cáo biệt La Đại Phu, Dương Ngộng Trần 6 huynh muội đang chuẩn bị rời đi, lơ đãng thấy hậu viện một cái tiểu nhị ở đốt cháy đại lượng cây kim ngân, vì thế chỉ vào tiểu nhị hỏi, La Bà Bá, hắn đang làm cái gì? Hắn ở tiêu hủy dược liệu. Như vậy nhiều dược liệu cứ như vậy thiêu rất đáng tiếc. Nha đầu ngốc, những cái đó dược liệu đã mốc meo, nếu là còn cấp người bệnh dùng đã vi phạm y y đạo, càng sẽ tăng thêm người bệnh bệnh tình, cho nên ta mới làm tiểu nhị xử lý rớt. La Đại Phu trong lòng làm sao không đáng tiếc, chỉ là hắn cũng không có cách nào thay đổi loại tình huống này. Dương Ngộng Trần nghĩ nghĩ hòa nhã nói, La Bà Bá, ta nhưng thật ra có cái biện pháp có thể giảm bớt dược liệu mốc biến. Biện pháp gì? La Đại Phu thẳng tắp mà nhìn Dương Ngộng Trần. Dương Thành Dung ngũ huynh đệ biết muội muội thông tuệ, nhưng liền La Đại Phu đều bó tay không biện pháp, muội muội thật sự có thể hành sao? Dương Ngộng Trần nhìn nhìn bốn phía. La Đại Phu ngầm hiểu, ngay sau đó lãnh 6 huynh muội tới rồi lầu 2 chuyên trúc an phòng, quan trọng cửa phòng sau đối Dương Ngộng Trần nói, tiểu nha đầu có thể yên tâm nói. Liền nói vừa mới những cái đó cây kim ngân. Đầu tiên La Bà Bá làm người đem đã mốc biến rửa sạch ra tới tiêu hủy, lần thứ 2 rửa sạch ra tới cây kim ngân có thể ngao thành thủy, sau đó bày biện ở cửa miễn phí cung người dùng để uống, đã giảm bất tổn thất, lại vì Hạnh Lâm Đường tăng thêm khen ngợi, dư lại hoàn hảo tự nhiên có thể làm thuốc, còn có nói tới đây, Dương Ngộng Trần bỗng nhiên ngừng lời nói. La Đại Phu nghe Dương Ngộng Trần nói chính nghe được hăng say, đột nhiên thấy nàng ngừng lại, không khỏi vội vàng nói, còn có cái gì? còn có La Bà Bá có thể đem cây kim ngân cùng mặt khác dược liệu chế tắc thành nước đường hoặc là thuốc viên. Dương Mộng Trần thong thả ung dung nói, La Bà Bá còn có thể làm người thiêu chế một ít tinh xảo mà phong kín bình xứ, dùng cho trang nước đường hoặc thuốc viên, lại ở cái chai thượng viết thượng dược tên vật phẩm xưng, chủ trị công năng, cách dùng dùng lượng, những việc cần chú ý cùng thời hạn có hiệu lực, thứ nhất tinh xảo mỹ quan, thứ hai mang theo hòa phục dùng phương tiện, tam tác bảo tồn thời gian trường, bốn phép tính những cái đó lao nhân, hài tử hoặc là dùng chén thuốc khó khăn người. Dùng nước đường hoặc thuốc viên đồng dạng có thể đạt tới trị liệu hiệu quả, mặc dù giá cả hơi chút cao một ít, cũng không lo không ai mua, đặc biệt phú quý nhân gia nói vậy sẽ mua một ít để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, có thể nói một hòn đá trúng mấy con chim. Xác thật một hòn đá trúng mấy con chim, tiểu nha đầu giúp bá bá một cái đại ân a. Ha ha ha ha, La đại phu hưng phấn mà cất tiếng cười to. Như thế rõ ràng thay đổi dược liệu hủy hoại tình huống, mà một khi nước đường cùng thuốc viên ra đời, hơn nữa mới là tinh xảo đóng gói thuyết minh, Hạnh Lâm Đường danh dự nhất định đạt tới đỉnh núi, rốt cuộc Hạnh Lâm Đường khai sáng chế dược giới khơi rộng, về sau cũng sẽ tài nguyên cuồn cuộn, tiểu nha đầu thật là hắn phúc tinh. Dương Mộng Trần nhàn nhạt cười không nói. Dương Thành Dung ngũ huynh đệ vì trợ giúp La đại phu cao hứng, lại vì nhà mình cửu muội cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Đông nhiên nhớ tới cái gì, La đại phu dừng lại tiếng cười kinh ngạc nói, tiểu nha đầu, ngươi sẽ chế dược. Nói vậy La Bà Bá hẳn là nghe nói qua mấy năm trước chúng ta thôn tới một vị lao đạo trưởng. Dương Mộng Trần nửa thật nửa giả nói, lao đạo trưởng nói cùng ta có duyên, vì thế lặng lẽ dạy ta y y dược chi thuật, nhưng không được ta kêu hắn sư phó, còn báo cho ta không thể nói cho bao gồm người nhà ở bên trong bất luận kẻ nào, chỉ là ta khi đó ngu dại, rất nhiều học quá liền đã quên. Dương Thành Dung ngũ huynh đệ gật đầu phụ họa. Thì ra là thế. La đại phu thoải mái. Hắn nghe Dương Liếu thôn người ta nói quá vị kia lão đạo trưởng, còn trị hết tiểu nha đầu ngu dại chi chứng, hiển nhiên lão đạo trưởng y thuật so với hắn tinh thông, đáng tiếc vô duyên nhìn thấy, nếu không hắn thật muốn cùng lão đạo trưởng hảo hảo tham thảo một phen y thuật. Tiểu nha đầu nhưng nguyện giáo bá bá như thế nào chế tắc nước đường cùng thuốc viên. Đương nhiên bá bá sẽ không làm ngươi bạch giáo, mỗi loại phương pháp cho ngươi 1.000 lượng, như thế nào? Hai loại phương pháp chính là 2.000 lượng. Dương Thành Dung ngũ huynh đệ kinh ngạc mà mở to hai mắt. Dương Mộng Trần cười cười nói, ta tự nhiên nguyện ý giáo bá bá, bất quá. Bất quá cái gì? La đại phu ánh mắt ám ám. Ta mua giáo một loại thuốc bảo chế phương pháp 1.000 lượng, thả lấy hợp lý giá cả cung cấp đại lượng thảo dược, mà La bá bá liền phụ trách chế dược, dược phẩm tiêu thụ kim ngạch ta chiếm 2 thành. Dương Mộng Trần hướng dẫn từng bước nói, bá bá yên tâm. Trừ bỏ nước đường cùng thuốc viên, ta còn sẽ thuốc cao, gián tể, viên tể chờ nhiều loại thuốc bảo chế phương pháp. Mặt khác, ấn ta phương thuốc chế ra dược phẩm tiêu thụ kim ngạch chia đôi thành, ta trong tay nhưng có không ít chữa bệnh cách hay, thì như bổ khí dưỡng huyết gà đen bạch phượng hoàn, khỏi ho bình xuyễn bối mẫu tứ xuyên nước đường, trị liệu bị thương tam thất lưu thông máu cao từ từ, bá bá nghĩ như thế nào? Thẳng tắp nhìn chằm chằm Dương Ngọc Trần, La đại phu khiếp sợ mà nói không ra lời. Thật lâu sau, lắp bắp hỏi, ngươi nói, là thật sự. Nhiều loại thuốc bảo chế phương pháp cùng chữa bệnh cách hay, đây là vô số y y giả cuối cùng cả đời cũng thực hiện không được mộng tưởng A, cố tình hắn gặp được hơn nữa rất có thể thực hiện, với hắn mà nói quả thực liền tượng bầu trời rất bánh có nhân lập tức tạp chúng hắn, sao không làm hắn mừng rỡ như điên. Dương Ngọc Trần hơi hơi gật gật đầu, nhìn trước sau gợn sóng bất kinh Dương Ngọc Trần, La đại phu trong lòng cảm khái lại buồn bực. Cái này thông tuệ bình tĩnh, bác học đa tài nha đầu nếu là hắn nữ nhi nên thật tốt, đáng tiếc hắn chỉ có 3 cái vô tâm y lý thuật nhi tử, đến nỗi hắn thường thường lo lắng ra truyền y lý thuật không người thừa tục, lo lắng đến ăn mà không biết mùi vị gì đêm không thể ngủ, tóc bạc đều không biết diễn sinh nhiều ít. Hắn rất muốn lập tức đáp ứng tiểu nha đầu, chỉ là nghĩ đến cái kia khôn khéo lãnh ngạo đại nhi tử, không khỏi âm thầm thở dài, tiểu nha đầu, ta suy xét một chút lại hồi đáp ngươi, tốt không? Hảo. Dương Ngọc Trần mỉm cười đồng ý. La đại phu móc ra 200 lượng ngân phiếu đưa cho Dương Ngọc Trần, tiểu nha đầu, nếu không phải ngươi những cái đó cây kim ngân liền báo hỏng, đây là ta một chút tâm ý. Dương Ngọc Trần thoải mái hào phóng nhận lấy. Cửu muội, chỉ nói một cái phương pháp mà thôi, cửu muội như thế nào có thể nhận lấy này 200 lượng. Dương Thành Dung ngũ huynh đệ sốt ruột đến không được. Nhìn khẩn trương thật thành ngũ huynh đệ, lại nhìn xem thản nhiên tự nhiên Dương Ngọc Trần, La Đại Phu xua xua tay, nếu không có tiểu nha đầu, ta sẽ tổn thất đến càng nhiều, cho nên đây là tiểu nha đầu nên được, các ngươi không cần trách cứ tiểu nha đầu. Ngũ huynh đệ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cửu muội xác thật giúp La Đại Phu đại ân, nhận lấy này ngân phiếu cũng là không gì đáng trách. Người trong thôn đều nói La Bá Bá nhân tâm nhân thuật, hôm nay vừa thấy quả thực như thế. Dương Ngọc Trần chân thành nói. Ca ngợi nói, La Đại Phu nghe xong không ít, nhưng liền cảm thấy tiểu nha đầu nói cực cùng hắn tâm ý, đặc biệt tiểu nha đầu còn nói cho hắn một ít bảo tồn dược liệu phương pháp, có chút quả thực chưa từng nghe thấy, so với bọn hắn phương pháp hảo quá nhiều, trong lòng tất nhiên là càng thêm yêu thích cái này tiểu nha đầu. Ra Hạnh Lâm đường, Dương Thành Tân nắm chặt muội muội tay, kích động đến khó có thể tự giữ, cửu muội thật là quá lợi hại. Dương Thành Dung bốn huynh đệ trong lòng đã cao hứng lại phức tạp, không nghĩ tới thảo dược cư nhiên bán 36-27 trăm văn, một cái phương pháp lại đến 200 lượng, về sau còn sẽ có càng nhiều, này đối bọn họ tới nói chân tướng nằm mơ giống nhau. Các ca ca yên tâm, nhà của chúng ta về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Dương Ngộng Trần cười nói, ngũ huynh đệ đối này tin tưởng không nghi ngờ, ở bọn họ trong lòng nhận định muội muội không gì làm không được. Đem cấp đại bá cùng nhị bá mẫu mua dược bỏ vào đại ca soạn, huynh muội sáu cái theo sau đi theo phẩm cửa hàng. Nô Tuyết Hoa theo công hảo lại mau, Dương Ngộng Trần xảy ra chuyện đến nay gần 20 ngày thời gian ly liền theo 15 điều theo phẩm, mỗi điều theo phẩm 20 văn, cộng bán 300 văn tiền. Ở lão bản nương hỏi bọn hắn còn muốn bắt nhiều ít trở về khi, Dương Ngộng Trần uyển chuyển từ chối, theo thừa nhất thương đôi mắt, hơn nữa đại bá mẫu còn muốn bận rộn trong ngoài, nàng không nghĩ đại bá mẫu vất vả như vậy. Tới rồi tiệm gạo vừa thấy, thượng đẳng gạo 10 văn tiền một cân, thượng đẳng bạch diện 8 văn tiền, mà hạt cao lương cùng thô mặt không sai biệt lắm tiện nghi một nửa. Dương Ngộng Trần không màng các ca ca nói, cùng trưởng quầy có kẻ mặc cả sau các mua 300 cân thượng đẳng gạo cùng bạch diện, lại mua một ít gia vị. Thấy bọn họ một chút mua nhiều như vậy, trưởng quầy liền lại nhiều cho 8 cân gạo cùng 8 cân bạch diện, thả đáp ứng dùng xe ngựa đưa bọn họ trở về. Trưởng quầy, ngươi kia trong túi là cái gì? Dương Ngộng Trần chỉ vào trước mặt nào đó túi tò mò hỏi. Nhìn Dương Ngộng Trần chỉ túi, trưởng quầy đúng sự thật nói, đó là ta một cái cháu trai đặt ở nơi này gửi bán, nói là từ Khánh An Quốc thương nhân trong tay mua cái gì hẳn giống, đáng tiếc không ai nhận thức, đến nay không người mua. Muốn bao nhiêu tiền? Trưởng quầy tức khắc ánh mắt sáng lên, tiểu cô nương nhận thức. Lắc lắc đầu, Dương Ngộng Trần dường như không có việc gì nói, ta chỉ là tò mò. Nga! Trưởng quầy đáy mắt hiện lên một tia thất vọng cùng hoài nghi, lúc trước ta cháu trai mua khi hoa 100 lượng, tiểu cô nương nếu là cố ý muốn mua, liền cấp 50 lượng bạc, còn có kia tam túi cũng tặng cho ngươi. Ngay sau đó làm tiểu nhị đem bên kia ba cái bao tải to lấy lại đây. Dương Ngộng Trần mở ra bao tải vừa thấy, bên trong cư nhiên phân biệt trang khoai lang đỏ cùng khoai tây, còn có bắp, khoai lang đỏ cùng khoai tây phỏng trường ước có 200 nhiều cân, bắp ước có 100 tới cân, mà phía trước cái kia túi nàng đại khái nhìn một chút, có ớt cay, dưa chuột, cà chua, dưa hấu, súp lơ chở rau dưa trái cây hạt giống, trong lòng mừng thầm, trên mặt lại một chút không hiện. 10 lượng bạc, ta liền toàn mua. Nhìn thấy trưởng quầy vẻ mặt đau mình, Dương Ngộng Trần ra vẻ không thèm để ý nói. Trưởng quầy cũng nói không ai nhận thức này đó hẳn giống, nếu là vẫn luôn không ai mua liền sẽ chậm rãi hư rớt, đến lúc đó các ngươi một văn tiền cũng lấy không trở lại, hiện tại ít nhất còn có thể đến 10 lượng bạc, lại nói ta chỉ là tưởng thử đủ loại xem, rất có thể cuối cùng tiền của ta toàn ném đá trên sông. Trưởng quầy do dự. Dương Thành Hữu đống nhiên xen mồm nói, trong nhà tránh điểm tiền cũng không dễ dàng, cửu muội vẫn là đừng mua. Thứ ca nói được có lý. Là ta lỗ mãng. Dương Ngộng Trần tự trách gật gật đầu, chúng ta đi thôi. Mắt thấy sáu huynh muội thật sự xoay người đi rồi, hơn nữa trưởng quầy cũng bị Dương Ngộng Trần thuyết phục tâm tư, vì thế vội vàng gọi lại sáu người đồng ý 10 lượng bạc bán. Thanh toán tiền, Dương Ngộng Trần nói cho trưởng quầy bọn họ còn muốn đi mua vài thứ, làm trưởng quầy trước chờ một chút, trưởng quầy nhiệt tính đáp ứng. Dương Ngộng Trần cầm trưởng quầy viết tiếp thu điều, cùng các ca ca hướng thị trường đi đến. Dương Thành Dung thấp giọng hỏi bên cạnh muội muội, cửu muội thật sự nhận thức những cái đó hạt giống. Phải biết rằng 10 lượng bạc cũng không phải là số lượng nhỏ. Ta không nhìn kỹ, bất quá hẳn là đều nhận thức. Dương Ngộng Trần thần bí nói, sau khi trở về ta lại nhất nhất nói cho các ngươi, chờ các ngươi biết sau nhất định sẽ cảm thấy này tiền tiêu đến giá trị, ta còn muốn cảm ơn tứ ca, nếu không phải tứ ca thông minh cơ linh, ta liền mua không được những cái đó thứ tốt. Nghe được muội muội cảm tạ cùng khích lệ, Dương Thành Hữu tuấn tú khuôn mặt hơi hơi nổi lên một tia đỏ ửng, chỉ cần là cửu muội quyết định, ta đều duy trì. Chúng ta cũng duy trì cửu muội. Dương Thành Tân cùng song sinh tử vội vàng tỏ thái độ, Dương Thành Dung tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhìn toàn tâm toàn ý che chở yêu thương chính mình các ca ca, Dương Ngộng Trần cảm động lại may mắn, đại ca, nơi đó có hiệu sách. Phía trước cách đó không xa liền có một gian hiệu sách, cửu muội tưởng mua thư. Nhưng hiệu sách thư thực quý, chúng ta cũng không biết chữ. Dương Thành Dung vẻ mặt khó xử. Dương Ngộng Trần cười cười, đại ca, ta nhận biết tự, ta là muốn đi hiệu sách nhìn xem đều có chút cái gì thư, sau khi trở về mới hảo giáo các ngươi. Cửu muội thật sự muốn dạy chúng ta nhận tự. Nhìn đến muội muội cười gật gật đầu, ngũ huynh đệ cao hứng vô cùng. Đi vào hiệu sách, Dương Ngộng Trần tùy tay cầm lấy mấy quyển thư vừa thấy, cùng kiếp trước cổ đại chữ phồn thể giống nhau, mà nàng nhận biết chữ phồn thể, sẽ vài loại thư pháp là bởi vì người kia tay cầm tay dạy nàng suốt 5 năm, cho dù sau lại cùng người kia tách ra, nàng như cũ mỗi ngày kiên trì học nửa canh giờ phồn thể văn chương, nửa canh giờ luyện thư pháp, cho đến nàng chết trước một ngày. Nghĩ đến người kia, Dương Ngộng Trần chỉ cảm thấy tim đau như cắt, trong mắt dần dần hiện lên một tầng hơi nước. Cửu muội, ngươi như thế nào đâu? Nhìn đến muội muội biểu tình rõ ràng không thích hợp, Dương Thành Hữu quan tâm hỏi. Rũ xuống mi mắt giấu đi trong mắt tưởng niệm cùng đau xót, Dương Ngộng Trần chỉ vào trong tay thư thấp giọng nói, này đó thư xác thật thực quý. Liền Tam Tự Kinh cũng muốn 2 lượng bạc, chỉ vì tất cả đều là viết tay buồn, khó trách quý đến dọa người, chẳng lẽ cái này thời không có in chữ rời. Thư cùng giấy đều thực quý, người bình thường căn bản mua không nổi, tự nhiên cũng không biết chữ. Triều đình không nghĩ cách thay đổi loại tình huống này. Triều đình tự nhiên suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đáng tiếc đều không có thành công. Dương Thành Hữu trầm thấp thanh âm lộ ra bất đắc dĩ cùng oán giận, tạo giấy là Nam Bình quốc hoàng gia bí thuật, không chỉ có bảo hộ nghiêm mật, còn mệnh lệnh rõ ràng cấm người trong nước tự mình buôn bán giấy cùng thư cấp Tam Quốc, nếu không tội cập chính tộc, ta triều chỉ có thể hoa số tiền lớn từ Nam Bình quốc hoàng thất mua sắm trang giấy, viết tay các loại thư tịch, mới tạo thành thư cùng giấy như vậy quý. Dương Ngộng Trần nghe vậy thần sắc khẽ nhúc nhích. Nguyên lai đã có tạo giấy thuật, bất quá đọc sách trong tiệm chỉ có vài loại nhất tầm thường trang giấy, mà nàng lại biết các loại trang giấy chế tạo phương pháp. Chờ thích hợp cơ hội nàng liền đẩy ra in chữ rời cùng tạo giấy thuật, đã cải thiện Đông Sở quốc giấy cùng thư quý trạng huống, lại có thể làm càng nhiều người học chữ đọc sách, phải biết rằng chỉ có học tri thức, hiểu được tri thức, mới có thể thay đổi vận mệnh, toàn bộ quốc gia mới có thể càng thêm phồn vinh phú cường. Mà Đông Sở quốc lãnh thổ quốc gia mở mang lại không giàu có, mãi hàng năm chinh chiến tiêu hao gây ra, mặt khác Tam quốc càng nghèo, cho nên đối Đông Sở quốc như hổ rình mồi. 6 năm trước mặt khác Tam quốc liên hợp tấn công Đông Sở quốc, năm ấy 10 tuổi Tam hoàng tử xuất đại quân phó biên quan nên chiến, tốn thời gian 2 năm rốt cuộc bị thương nặng Tam quốc, do đó đổi lấy tứ quốc tương lai vài thập niên chung sống hòa bình, Đông Sở quốc các bá tánh cũng mới có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Dương Ngộng Trần mua Tam Tự Kinh, Đông Sở Tạc Ký, Đông Sở Luật Pháp cùng Cửu Cửu Phép Tính, 4 quyển sách cộng 12 lượng bạc, mặt khác còn mua bút mực cùng một chồng kém cỏi nhất giấy. Đến nỗi kêu buồn Tây Lương số học tuy so buồn quốc Cửu Cửu Phép Tính kỹ càng tỉ mỉ chút, lại giống nhau không có tăng giảm thặng dư khẩu quyết biểu, cố tình còn muốn 10 lượng bạc, Dương Ngộng Trần thầm mắng Tây Lương người thật lòng dạ hiểm độc. 6 huynh muội ra hiệu sách, lại đi mua mấy cân thịt heo cùng hơn 10 thất vải đông. Chăn bông cùng với trong nhà mỗi người một đôi giày. Mắt thấy bạc như nước chảy hoa đi ra ngoài, Dương Thành Dung ngũ huynh đệ có chút đau lòng, bất quá muội muội kiên trì muốn mua, bọn họ cũng chỉ hảo theo muội muội. Thái Dương dần dần ngả về tây, 6 huynh muội ngồi tiệm gạo trưởng quầy an bài xe ngựa hướng trong nhà đuổi. Trên đường gặp được trong thôn người, 6 huynh muội nhất chào hỏi, mà người trong thôn quan tâm hỏi Dương Ngộng Trần thân thể trạng huống, rất ít có người chú ý trên xe ngựa đồ vật, mặc dù hỏi biết được là gạo và mì, đều dặn dò nàng ăn nhiều một chút mới có thể dưỡng hảo thân thể, Dương Ngộng Trần thực cảm động. Dương lão gia tử đám người hôm nay kết thúc công việc sớm, giờ phút này đều ở trong sân cùng Dương Triều Văn cùng nhau làm gia cụ, nghe được bên ngoài truyền đến bánh xe thanh, đều ngừng tay sống, đảo mắt nhìn về phía cổng lớn. Mà Dương Thành Vũ chạy tới mở cửa. nhìn đến mấy cái cháu trai cháu gái thế nhưng ngồi xe ngựa trở về, xe ngựa xương chứa đầy các loại đồ vật, mọi người đều hoảng sợ. Dương lão gia tử há miệng thở dốc muốn nói cái gì, nhìn thấy cháu gái ý có điều chỉ ánh mắt, vì thế kiềm chế. Dương Triều Nghị đám người bắt đầu đem đồ vật dỡ xuống tới dọn đến trong phòng, nghe được động tĩnh Dương Trường Sinh một nhà cùng Chu Đại Minh một nhà cũng lại đây hỗ trợ. Đồ vật tá xong, Dương Mộng Trần cho tiểu nhị 10 văn tiền làm tiền đoa sau làm hắn đi rồi. Cửu muội, các ngươi sao mua nhiều như vậy đồ vật? Dương Xuân Linh hỏi. Đây là chúng ta bán thảo dược kiếm tới bạc mua. Dương Mộng Trần mỉm cười nói, Đại Minh bà bá, Trường Sinh thúc, vừa lúc các ngươi hai nhà người tới, buổi tối chúng ta làm vần thán, các ngươi ăn lại trở về, lúc đi các mang hai thất vải đông, 50 cân gạo cùng bạch diện trở về, còn có ngày mai làm Xuân Linh tỷ, Thiết Trụ ca, Hổ Tử ca cùng Huệ Nhi tỷ bọn họ cùng chúng ta đi trên núi ngắt lấy thảo dược, nhiều ít có thể trợ cấp một ít gia dụng. Hai nhà người đối Dương gia ân tình, Dương Mộng Trần vĩnh viễn sẽ không quên. Dương Trường Sinh một nhà vội vàng xua tay cự tuyệt, Xuân Linh bọn họ cùng các ngươi đi ngắt lấy thảo dược đã thực hảo, mấy thứ này chúng ta cũng không thể muốn. Chu Đại Sinh một nhà cũng cực lực chối từ. Ta mua thời điểm liền kế hoạch các ngươi một phần, các ngươi nhất định phải nhận lấy. Dương Mộng Trần hơi hơi trầm hạ mặt. Dương lão gia tử cũng khuyên nhủ, mấy năm nay các ngươi vẫn luôn giúp đỡ chúng ta, đối Cửu Nhi cũng thực hảo, Cửu Nhi nếu đã mua, các ngươi liền nhận lấy đi. Dương Chu Thị đám người biên nói cảm kích nói biên khuyên hai nhà người không lay chuyển được Dương gia hảo ý, chỉ phải hàm chứa nhiệt lệ cảm tạ. Các ngươi trò chuyện, ta đi làm vần thán. Dương Mộng Trần nói xong hướng phòng bếp đi đến. Thẩm Thu Lan mấy người cũng đi hỗ trợ, bọn nam tử thì tại trong viện cùng Dương Triều Văn đánh tiếp gia cụ. Trong phòng bếp, vài người hoặc xoa mặt, hoặc chặt thịt, hoặc rửa rau, hoặc quấy nhân, nóng hầm hập thơm ngào ngạt sủi cảo thực mau ra khỏi nồi. Dương Mộng Trần lại làm măng thịt kho tàu hiệu bào, rau trộn củ cải trắng ti cùng xào rau dại, hơn nữa sủi cảo vị Mỹ lại nấu đến nhiều, một đám toàn ăn no căng. Chờ hai nhà người đi rồi, người một nhà ngồi ở nhà chính. Dương Mộng Trần móc ra sở hữu bạc đặt lên bàn, thảo dược bán 36-2700 văn, giúp La Bá Bá giải quyết cái nan để đến 200 lượng, Đại Bá Mẫu thêu phẩm 300 văn, ra ra cho 100 văn, trừ bỏ mua đồ vật tiền, dư lại nãi nãi thu. Này đó là ngươi kiếm, vẫn là chính ngươi lưu lại đi. Dương Chu Thị lại đem bạc đẩy còn cấp Dương Mộng Trần. Dương Triều Văn cùng Dương Triều Võ cũng tỏ vẻ làm chất nữ thu, những người khác nhất trí tán đồng. Ân, ta nghe đại gia. Dương Mộng Trần thực cảm động người nhà đối nàng hảo cùng tín nhiệm, hôm nay ta kiếm lời lại quên mua điểm tâm hiếu kính ra ra nãi nãi, này 10 lượng bạc xem như cháu gái hiếu tâm, ra ra nãi nãi nhất định phải nhận lấy. Nói xong, từ giữa lấy ra 10 lượng bạc cấp lão phu thế hai. Hai vợ chồng buồn không nghĩ muốn, nhưng nhìn đến cháu gái chấp nhất bộ dáng, đành phải cảm động lại vui mừng mà tiếp được. Vì cái này ra, tất cả mọi người vất vả lao động thả tương thân tương ái, mỗi người một lượng bạc tử làm tiền tiêu vặt, mặt khác đại bá cởi bỏ khúc mắc một lần nữa tỉnh lại lên, liền cấp 2 lượng bạc lấy làm khen thưởng, không được không cần. Dương Mộng Trần nhất nhất đem tiền đưa tới mỗi người trong tay. Mấy cái trưởng bối cầm bạc cảm động đến hốc mắt phím hồng. Đặc biệt Dương Triều Văn trong lòng ấy náy lại cảm kích, túi đầu nước mắt không tiếng động chảy xuống. Mà Dương Thành Dung tám huynh đệ vẫn là lần đầu tiên có nhiều như vậy tiền tiêu vặt, tâm tình kích động đến có chút chân tay luôn cuống. Dương Mộng Trần lại hỏi Dương lão gia tử, ra ra, nhà của chúng ta còn thiếu người trong thôn bao nhiêu tiền? Còn kém 5 lượng 300 văn. Mượn nhà ai người bao nhiêu tiền Dương lão gia tử đều nhớ rõ rõ ràng, cho nên cháu gái vừa hỏi liền nói ra tới. Đếm 2.300 văn đưa cho Dương lão gia tử, Dương Mộng Trần dặn dò nói, nhà của chúng ta đột nhiên có nhiều như vậy tiền khó tránh khỏi chọc người chú ý, do đó đưa tới không cần thiết phiền toái, cho nên ra ra ngày mai trước đem những cái đó thiếu đến ít người ra còn, dư lại quá mấy ngày trả lại, liền nói là bán thảo dược cùng đại bá mâu theo phẩm kiếm, còn có người trong thôn đưa tới trứng gà, ra ra cũng tương đương thành bạc cho bọn hắn. Dù sao quá mấy ngày nàng liền sẽ giáo người trong thôn gieo trồng thảo dược, hiện tại đã biết cũng không sao. Mọi người đều cảm thấy Dương Mộng Trần băn khoăn không có sai, người trong thôn phần lớn thuần phát lương thiện, nhưng khó bảo toàn sẽ không có người đỏ mắt. Đúng rồi ra ra, chúng ta thôn có bao nhiêu mẫu đất hoang? Mỗi mẫu bao nhiêu tiền? Chân núi kia một mảnh đều là đất hoang, đại khái có 6-700 mẫu, mỗi mẫu đất 100 văn. Khế đất ở ai trong tay? Thôn trưởng, bất quá có người muốn mua nói, cần thôn trưởng cùng Lý Chính cùng đi huyện nha xử lý sang tên thủ tục. Kia ngày mai ra ra cùng cha đi tìm thôn trưởng cùng Lý Chính, đi huyện nha đem trong đó 500 mẫu đất hoang sang tên đến ta danh nghĩa, nếu thôn trưởng cùng Lý Chính hỏi, liền nói là La Bá Bá ủy thác chúng ta. Dương Mộng Trần lấy ra 50 lượng 200 văn cấp Dương lão gia tử, này 200 văn, thôn trưởng cùng Lý Chính các 20 văn, huyện nha xử lý sang tên người 50 văn, cho bọn hắn mua rượu, về sau còn phải thường xuyên phiền toái bọn họ. Mọi người đều là cả kinh. Kia phiến đất hoang cái gì hoa màu đều không thể loại, cửu nhi muốn tới làm cái gì? Loại thảo dược. Dương Mộng Trần mỉm cười nói, ta hôm nay cùng La Bá Bá nói chuyện một chút. Ta giáo La Bá Bá chế phương thuốc pháp thả cung cấp đại lượng thảo dược, liền yêu cầu tảng lớn thổ địa, chờ ta cùng La Bá Bá thiêm hảo hợp đồng, chẳng những muốn thỉnh rất nhiều người hỗ trợ gieo trồng, ta còn sẽ giáo người trong thôn, như vậy người trong thôn sinh hoạt sẽ hảo quá một ít. La Đại Phu sẽ đồng ý sao? Mọi người thực vui mừng Dương Ngộng Trần có thể giúp đỡ người trong thôn, nhưng La Đại Phu nơi đó. Dương Ngộng Trần trong mắt lóe tự tin quan mang, các ngươi yên tâm, La Bá Bá khẳng định sẽ đồng ý. Rốt cuộc đây là đôi bên cùng có lợi, La Bá Bá không lý do cự tuyệt. Ta cùng Nghị Nhi ngày mai liền đi tìm thôn trưởng cùng Lý Chính. Dương lão gia tử vẻ mặt kiêu ngạo, cửu nhi chính là thông tuệ có khả năng. Cửu muội đương nhiên thông tuệ nhất có khả năng. Gia gia không biết đi, cửu muội không chỉ có biết chữ, còn nói muốn dạy chúng ta. Đúng rồi cửu muội, ngươi không phải nói trở về nói cho chúng ta biết những cái đó hạt giống là cái gì sao? Dương Thành Tân đột nhiên nhớ tới việc này. Trừ bỏ đi theo chấn trên Dương Thành Dung ngũ huynh đệ, những người khác tò mò hỏi, cái gì hạt giống? Dương Mộng Trần tự nhiên không có quên, trước lấy tới trang có rau dừa củ quả hạt giống túi, bên trong cùng sở hữu 16 cái túi nhỏ, từng cái lấy ra giới thiệu, cuối cùng từ 3 cái bao tải to các lấy ra một chút đặt lên bàn. Đây là khoai lang đỏ, khoai tây cùng bắp, đều là lương thực hạt giống. Nếu gieo trồng ra tới mẫu sản có thể đạt tới hơn 1.000 cân, hơn nữa này ba loại cây nông nghiệp có thể kháng khô hạn, không cần loại ở ruộng tốt, loại ở đất hoang thượng là được. Quan trọng nhất chính là, một khi ở cả nước mở rộng mở ra, cho dù gặp được khô hạn năm, các ba cánh cũng không cần chịu đói. Cửu nhi, ngươi nói chính là thật sự. Mọi người khiếp sợ mà tất cả đều đứng dậy, mỗi người mở to hai mắt. Phải biết rằng mưa thuận gió hòa niên đại. Loại ở ruộng tốt lúa nước cùng tiểu mạch mẫu sản nhiều nhất có thể có 4-500 cân, mà này ba loại cây nông nghiệp không cần loại ở ruộng tốt, loại ở đất hoang thượng là được, mẫu sản còn đạt tới hơn 1.000 cân, gặp được khô hạn năm càng có thể cứu sống rất nhiều người, đây là thật sao? Dương Mộng Trần gật gật đầu. Cửu nhi biết như thế nào trông chọn? Dương lão gia tử vội vàng hỏi. Dương Mộng Trần lại gật gật đầu, cái kia đạo trưởng đã dạy ta, còn dạy ta rất nhiều tri thức. Ta sẽ chậm rãi giáo các ngươi. Dương lão gia tử tức khắc hưng phấn mà quơ chân múa tay, hảo, thật sự là quá tốt. Hắn là nông dân, nhất quan tâm cây nông nghiệp cùng thu hoạch. Những người khác mừng rỡ như điên. Khó trách cửu muội kiên trì muốn mua, kia 10 lượng bạc quả thực hoa đến giá trị. Dương Thành Dung cảm khái lại kích động. Nhìn cao hưng phấn chấn đàm luận kia ba loại cây nông nghiệp mọi người trong nhà, Dương Mộng Trần nhịn không được bắt bọn họ một chậu nước lạnh. Chuyện này tạm thời đừng cho người ngoài biết được. Vì cái gì? Mọi người nghi hoặc khó hiểu. Thứ nhất hạt giống vốn dĩ liền rất thiếu. Thứ hai chúng ta không có tài lực đem hạt giống trồng trọt ra tới. Tam tác trước mắt chúng ta cũng không có đủ cường đại thực lực bảo đảm cả nhà an toàn. Dương Mộng Trần bình tĩnh nói, nếu lan truyền đi ra ngoài, nhất định sẽ đưa tới người khác cường thủ hào đoạn, cũng sẽ khiến cho huyện lệnh, thậm chí triều đình chú ý, đến lúc đó hậu quả không dám tưởng tượng. Cửu nhi nói có lý, chúng ta xác thật phải cẩn thận mới được. Dương Triều Võ trước hết bình tĩnh lại. Rốt cuộc hắn ở quân doanh liền nghe nói qua, vài vị hoàng tử chi gian tranh đấu gay gắt, triều đình quan viên chi gian cũng tranh quyền đoạt lợi. Việc này một khi lan truyền đi ra ngoài, cửu nhi liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích, mà nhà bọn họ căn bản không có bảo hộ cửu nhi thực lực, chỉ có thể mặc người sâu xé. Những người khác sau khi nghe xong hưng phấn chi tình nháy mắt làm lạnh. Lý trí cũng dần dần thu hồi, sôi nổi ngồi xuống, không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Dương Ngọc Trần, bọn họ tin tưởng cửu nhi nếu nói như vậy, khẳng định đã có ứng đối chi sách. Dương Ngọc Trần không làm mọi người thất vọng, ta tính toán chờ người trong thôn đều bắt đầu gieo trồng thảo dược khi, lại bí mật đem ba loại cây nông nghiệp hỗn hợp loại ở chúng ta đất hoang thảo dược, nếu có người hỏi, chúng ta liền nói là tân chủng loại, cứ như vậy liền sẽ không khiến cho người ngoài đặc biệt chú ý. Biện pháp này hảo. Mọi người đều nhất trí tán đồng. Mặt khác cả nhà cần thiết kiên trì mỗi ngày sớm muộn gì luyện tập thái cực quyền, ta còn sẽ chậm rãi giáo đại gia mặt khác phòng thân thuật, đã cường thân kiện thể, gặp được kẻ xấu cũng có thể tự bảo vệ mình hoặc phản kích, còn có từ ngày mai khởi, mỗi ngày cơm chiều sau ta giáo đại gia biết chữ, không cầu kim bảng để danh, chỉ hy vọng người trong nhà không bị người ngoài lừa bịp. Dương Mộng Trần vốn định từng bước làm các thân nhân quá tốt nhất nhật tử, lại ngoài ý muốn được đến này đó Đông Sở Quốc không có hạt giống, nàng chỉ có thể phòng ngừa chu đáo. Mọi người tự nhiên không có dị nghị. Dương Thành Dung tám huynh đệ càng là âm thầm hạ quyết tâm, về sau hảo hảo nhận tự, luyện võ cùng học ý ý, như thế mới có thể bảo vệ tốt mọi người trong nhà. Cầm lấy trên bàn giấy bút, Dương Mộng Trần vừa vẽ biên nói, ngày mai đại bá trước giúp ta làm một cái như vậy giá gỗ, 20-30 cái như vậy hộp gỗ, đêm mai ta lấy tới giáo cả nhà biết chữ. Dương Triều Văn gật đầu đồng ý. Chính sự nói xong, người một nhà đến trong viện đi theo Dương Ngộng Trần đánh một hồi thái cực quyền, sau đó rửa mặt nghỉ ngơi. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, Dương Lão gia tử cùng Dương Triều Nghị liền ra cửa làm việc. Mà Dương Ngộng Trần huynh muội 9 người, hơn nữa Dương Xuân Linh 2 tỷ đệ cùng Chu Huệ Tam huynh muội mênh ngông quần quận mà hướng núi lớn đi đến. Dương Ngộng Trần muốn nhìn một chút trên núi có hay không chân quý thảo dược, liền mang theo mọi người hướng núi sâu đi. Không nghĩ tới quả thực tìm được rồi đỗ trọng chờ vài loại chân quý thảo dược, Dương Mộng Trần một bên giáo chúng người như thế nào ngắt lấy, một bên giảng giải có quan hệ tri thức. Cửu muội, ngươi thế nhưng hiểu được nhiều như vậy thảo dược, thật là quá lợi hại. Dương Xuân Linh liên tục tán dương. Chu Huệ 4 người cũng đối Dương Mộng Trần kính nể không thôi. Mà Dương Thành Dung 8 huynh đệ một bộ cùng vinh có nào tự hào bộ dáng. Dương Mộng Trần cười cười. Đông nhiên nhìn đến mấy mét xa hoàng giác dưới tảng cây trường một gốc cây ước 50cm, lá mọc vòng trưởng trạng phục diệp, mở ra hoàng màu xanh lục tiểu hoa thực vật, tức khắc ánh mắt sáng lên, vội vàng chạy tới, ngồi xổm xuống nhìn kỹ xem, chờ đến xác nhận là nhân sâm sau, trong mắt kinh hỉ ngăn cũng ngăn không được. Thật cẩn thận mà đào ra nhân sâm, nhưng thấy lô thượng lô chén rậm rạp, tham thể thiết tuyến văn lại tế lại mật lại thâm, quyển quyển tương đối, hai không tương liên. Tham thể ra màu sắc thơm ám, tham cần thưa thớt, Dương Mộng Trần phỏng chứng ít nhất có 100 nhiều năm. Nhìn thấy muội muội giống như đối đãi chân bảo phùng kia cây thảo dược, Dương Thành Dung thấp giọng hỏi nói, đây là cái gì? Dương Mộng Trần vừa muốn trả lời, đột nhiên một đạo rung trời động mà hổ gầm thanh truyền đến, thanh âm kia phảng phất liền ở ly mọi người không xa địa phương, bốn phía chim bay kinh hoàng tán loạn, không khí lập tức trở nên áp lực mà ngưng trọng. Dương Thành Dung lập tức hộ ở muội muội trước mặt, ánh mắt cảnh giác mà nhìn chằm chằm chung quanh. Những người khác nhanh chóng chạy tới, đem sợ tới mức sắc mặt trở nên trắng Dương Xuân Linh cùng Chu Huệ, còn có Dương Mộng Trần gắt gao hộ ở bên trong. Nhìn đến Dương Mộng Trần tựa hồ muốn hướng bên phải đi, Dương Xuân Linh kinh hô, cửu muội, người muốn đi đâu? Nam hải tử nhóm đều xoay người lại nhìn Dương Mộng Trần. Dương Mộng Trần giơ tay chỉ vào hổ gầm thanh truyền đến phương hướng, ta muốn đi nơi đó nhìn xem. Mọi người kiên quyết phản đối. Đại ca, ngươi khiến cho ta đi thôi. Dương Mộng Trần khẩn thiết nói, ta cũng không biết vì cái gì, tổng cảm giác nơi đó có cái thanh âm ở kêu gọi ta, còn đặc biệt sốt ruột cùng tuyệt vọng, loại cảm giác này rất kỳ quái, dường như ta không đi liền sẽ hối hận giống nhau. Dương Thành Dung nghĩ nghĩ liền gật đầu đồng ý, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Hắn tin tưởng muội muội sẽ không dễ dàng phạm hiểm. Dương Xuân Linh cùng Chu Huệ sợ hãi không dám đi, Dương Thành Dung làm Dương Thiết Trụ, Chu Bình Hổ. Chu Bình Báo cùng bốn cái nhỏ nhất đệ đệ lưu lại nơi này bảo hộ hai người. Bốn huynh đệ che chở muội muội chiều cái kia phương hướng đi rồi ước chừng có 30 phút, đi vào một chỗ không lớn đất trống. Phía trước cách đó không xa kia huyết tinh tàn khốc một màn, cả kinh năm huynh muội vội vàng dừng lại bước chân bất động. Chỉ thấy một con toàn thân tuyết trắng đại lão hổ đang cùng một con lợn rừng đối cầm, hai chỉ động vật trên người đều vết máu loang lổ, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Bên cạnh trên mặt đất còn nằm một con đã chết lợn rừng, ba con hiệu bảo, bốn con thỏ hoang cùng mấy chỉ gà rừng. Nhìn thấy năm huynh muội đã đến, đại bạch hổ hơi hơi thu liễm một chút sát khí, trong mắt lóe vui mừng cùng kỳ mong quan mang. Mà kia chỉ lợn rừng cũng lộ ra răng nanh sắc bén, trong miệng phát ra hư xuyến thanh âm, tựa muốn bỏ xuống đại bạch hổ hướng năm huynh muội xông tới. Cựu muội cẩn thận. Dương Thành Dung bốn huynh đệ thấy tình thế không ổn, ngay sau đó song song che ở muội muội trước mặt. Một phen đẩy ra trước mặt các ca ca, Dương Mộng Trần chạy như bay đón nhận trước, ở lợn rừng phát lại đây trong phút chốc, nhanh chóng bay ra một chân hung hăng đá vào lợn rừng trên bụng, trong tay sắc bén sạn đao đồng thời vung lên, nháy mắt cắt vỡ lợn rừng huyết hầu, lợn rừng ầm ầm ngã xuống, máu tươi phun trào mà ra, chỉ chốc lát sau liền nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, đã chết. Dương Thành Dung bốn huynh đệ bị một màn này cả kinh ngây dại, muội muội chẳng những một chân gạt ngã mấy trăm cân lợn rừng, còn cắt vỡ huyết hầu, quả thực quá lợi hại. Cựu muội, ngươi có hay không sự? Rốt cuộc lấy lại tinh thần Dương Thành Dung vài bước tiến lên quan tâm hỏi. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Dương Mộng Trần đối kinh hồn chưa định các ca ca nói, ta không có việc gì. Cựu muội, ngươi mới vừa dùng ra kia chiêu là cái gì công phu? Có thể hay không giáo dạy ta? Dương Thành Ninh vẻ mặt vội vàng. Từ cha từ trên chiến trường chặt đứt một tay trở về, hắn liền lập chí muốn đi tham gia quân ngũ, sau đó nghĩ cách đi theo Bắc Việt quốc liền nhau biên quan, hắn trời sinh sức lực không nhỏ, nếu lại học muội muội công phu, hắn nhất định có thể đánh bại Bắc Việt đội, vì cha, vì những cái đó chết đi tướng sĩ báo thủ rửa hận. Ta đương nhiên sẽ giao các ca ca. Nhìn đến Dương Thành Ninh trong mắt cực nóng mà bức thiết quan ngộng, Dương Mộng Trần hơi hơi nhăn nhăn mày, bất quá nhị ca như thế sốt ruột học công phu làm cái gì? Ta muốn đi đánh giặc. Dương Thành Ninh thỏa thuê mãn nguyện. Nhìn thấy mặt khác ba cái ca ca đều là vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, hiển nhiên cũng không biết nhị ca tâm tư. Dương Mộng Trần trầm tư một lát nói, nhị ca muốn đi đánh giặc cũng không phải không thể, bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá nhị ca đầu tiên muốn học sẽ biết chữ. Đánh giặc cùng biết chữ không quan hệ đi. Ta sức lực đại, lại học muội muội như vậy lợi hại công phu, khẳng định có thể đánh thắng trận. Trong thôn như vậy nhiều người đều không biết chữ, không phải làm theo đi đánh giặc sao. Gần sức lực đại cùng học giỏi võ công, chỉ có thể trở thành một cái võ công không tồi vũ phu. Dương Mộng Trần đều không phải là muốn đánh tiêu nhị ca ý niệm, chỉ là cổ đại chiến trường thường thường cựu tử nhất sinh, nếu nhị ca thật muốn thượng chiến trường. Nàng hy vọng nhị ca có thể trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, nhị ca muốn đánh thắng trận, tưởng bách chiến bách thắng, không gì địch nổi, muốn học đồ vật còn có rất nhiều. Kia muội muội nói còn muốn học cái gì? Dương Thành Ninh hỏi, mặt khác tam huynh đệ cũng nhìn muội muội. Nhị ca hẳn là biết thiên thời, địa lợi, nhân hòa là đánh giặc thủ thắng mấu chốt. Ta nghe cha nói qua, thiên thời, bao gồm rất nhiều, trong đó khí hậu rất quan trọng. Tỉ như mùa đông đại tuyết không thích hợp hành quân đánh giặc, nhưng tới nước kết băng có thể phá thạch, áp dụng với công thành. Tỉ như hè nóng bức thiên đối tướng sĩ thân thể ảnh hưởng rất lớn, hiểu được y lý mới có thể giảm bất loại này vô vị hy sinh. Địa lợi, tường thành độ cao cùng độ rộng, con sông chảy về phía cùng chiều thủy chiều ngã, như thế nào lợi dụng địa vực nơi hiểm yếu hoặc công hoặc thủ, liền phải dùng đến số học cùng hiểu được bài binh bố trận. Đến nỗi người cùng, mấu chốt nhất chính là nhân tâm. Chẳng những muốn thấy rõ địch quân tâm lý, còn muốn nhân khi chế nghi mà cảnh giác bên ta các tướng sĩ thắng không tiêu bại không nổi, này đó là chiến thuật tâm lý. Chỉ có đầu tiên học được biết chữ, mới có thể hiểu được này đó tri thức kỹ năng, ở trên chiến trường mới có thể đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, vĩnh viễn lập với bất bại chi địa. Nhìn đến Dương Thành Vũ dần dần ảm đạm sắc mặt, Dương Mộng Trần lời nói thấm tiếng nói, ta nói này đó không phải đả kích nhị ca. Mà là muốn nói cho nhị ca học chữ đọc sách rất quan trọng, cho dù có một ngày nhị ca thật sự thượng chiến trường, ta hy vọng nhị ca có thể sử dụng sở học tri thức kỹ năng hảo hảo bảo hộ chính mình, hảo hảo tồn tại. Cựu muội yên tâm, ta về sau nhất định hảo hảo học chữ đọc sách. Dương Thành Vũ trịnh trọng gật đầu, cựu muội hiểu được nhiều như vậy tri thức, thật là ghê gớm. Dương Thành Dung tam huynh đệ cũng là kinh ngạc cảm thán kiêu ngạo không thôi. Ta tin tưởng. Tương lai các ca ca mỗi người đều là trên đời này nhất ghê gớm nhân vật, nhị ca cũng sẽ trở thành uy chấn thiên hạ thường thắng tướng quân. Nếu nhị ca quyết tâm muốn thượng chiến trường, Dương Mộng Trần quyết định có thời gian đem binh pháp tôn tử cùng quá bạch âm kinh viết chính tả ra tới, lại kết hợp hiện đại bộ đội đặc chủng chiến thuật sách lược, chậm rãi dạy dỗ nhị ca, mặt khác đi hiệu sách nhìn xem có hay không binh thư linh tinh, như vậy nhị ca tồn tại cơ hội mới càng nhiều, đến nỗi mặt khác bảy vị ca ca. Nàng cũng sẽ từng bước khai quật cũng dẫn đường bọn họ tiềm năng, không cầu nổi danh, ít nhất có thể an cư lạc nghiệp. Đúng là Dương Mộng Trần một quyết định này, hoàn toàn thay đổi Dương gia bát tử vận mệnh. Mấy năm sau, Dương Thành Vũ quả thực trở thành uy danh hiển hách một thế hệ đại tướng quân, mà còn lại thất huynh đệ mỗi người thanh danh truyền xa, không người dám khinh thường. Muội muội như thế tín nhiệm bọn họ, lại đối bọn họ ký thác kỳ vọng cao, bốn huynh đệ âm thầm thề tuyệt không sẽ làm muội muội thất vọng. Cửu muội, kia chỉ đại bạch hổ tựa hồ mau không được. Dương Thành Tuyên bỗng nhiên ra tiếng nói. Dương Mộng Trần đảo mắt nhìn lại, kia chỉ đại bạch hổ quả nhiên suy yếu mà quỳ rạp trên mặt đất, cả người sát khí không còn sót lại chút gì, trong mắt toát ra cầu xin chi sắc. Cửu muội, bốn huynh đệ đều ngăn lại muốn quá khứ muội muội, đại bạch hổ còn chưa có chết, khẳng định sẽ thương đến muội muội. Lắc lắc đầu, ý bảo các ca ca đừng lo lắng, Dương Mộng Trần đi đến đại bạch hổ bên người, lúc này mới phát hiện nó dưới thân chảy thật lớn một quán huyết, ta nguyện ý cứu ngươi, bất quá hiện tại không có công cụ, ngươi lại bị thương quá nặng, ta bất lực. Ai ngờ đại bạch hổ cơ cơ đầu, một con tuyết trắng đáng yêu tiểu bạch hổ từ nó sau lưng bỏ ra tới, nhu ướt hổ mắt thấy Dương Mộng Trần. Ngươi là tưởng ta chiếu cố nó. Dương Mộng Trần tựa hồ minh bạch vừa rồi đại bạch hổ trong mắt vì sao toát ra cầu xin. Điềm điềm đầu, đại bạch hổ quay đầu nhìn về phía tiểu bạch hổ, ánh mắt từ ái mà lại không tha. Dương Mộng Trần đôi mắt dần dần trở nên ướt át, trước mắt phóng Phật hiện ra ra ba ba ra ngoài làm công trước, còn có Trương mãi mãi lâm chung khi, bọn họ xem ánh mắt của nàng chính là như thế, vì thế rôi tay sờ sờ tiểu bạch hổ đầu, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Nhìn nhìn đại bạch hổ, thấy đại bạch hổ chớp chớp mắt, tiểu bạch hổ ngoan ngoãn dịu ngoan mà cọ cọ Dương Mộng Trần lòng bàn tay. Mà đại bạch hổ chậm rãi nhắm hai mắt. Ngao ô tiểu bạch hổ tùy theo ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm than khóc, làm chua xót lòng người. Chậm rãi đứng lên, Dương Mộng Trần liễm đi trong mắt nhàn nhạt hơi nước trầm giọng nói, các ca ca, đem nó táng đi. Đại bạch hổ vô tư tình thương của mẹ làm nàng động dung, đem nó táng ở chỗ này, về sau tiểu bạch hổ cũng có thể tùy thời đến xem nó. Bốn huynh đệ không nói hai lời động thủ đào hố an táng thật lớn bạch hổ. Cọ cọ Dương Mộng Trần ống quần, tiểu bạch hổ đi phía trước đi, thấy Dương Mộng Trần không co theo tới, liền lại dừng lại quay đầu nhìn Dương Mộng Trần. Ngươi là muốn cho chúng ta đi theo ngươi? Dương Mộng Trần hỏi. Tiểu bạch hổ lắc lắc đầu. Cùng các ca ca nhìn nhau, năm huynh muội đi theo tiểu bạch hổ mặt sau đi rồi ước có nửa khắc chung, đi vào một cái tiểu sơn động, tiểu bạch hổ ở cửa động dùng chân trước bào vài cái. Sau đó nhìn về phía Dương Mộng Trần. Đại ca, nó làm chúng ta hỗ trợ đào đồ vật. Dương Mộng Trần đối các ca ca nói. Bốn huynh đệ nghe vậy cầm sạn đao tiến lên, một lát sau, đào ra một cái quân lục mê màu dương nhỏ, mặt trên có cái nhưng dẫn theo tay bính, hai sườn hệ một cây dây lưng, cái dương thượng còn có cái màu đỏ chữ thập. Dương Mộng Trần trong mắt lóe kinh hỉ, vội vàng tiếp nhận tới đặt ở trên mặt đất. Cái dương cộng ba tầng. Tầng thứ nhất bên trái có cái lộc gia bộ, bên trong đầy phẩm chất dài ngắn không đồng nhất châm cụ, mỗi căn châm đều là toàn thân hắc trung lộ ra đỏ sẫm, bên phải chỉnh tề bày cùng sắc mấy chục kiện dụng cụ cắt gọn, một cái trang có màu đen thuốc viên tiểu bình thủy tinh. Nhìn này đó công cụ, Dương Mộng Trần đồng mắt hàm chứa che giấu không được mừng như điên cùng nghi hoặc. Kiếp trước nàng nghe bạn tốt Lam Linh nói qua, nào đó nữ quân y có được một bộ cử thế vô song y để dùng khí cụ. Nghe nói đến từ biển sâu núi lửa hát nham, trải qua đặc thù tinh luyện mà thành, nhưng kiên nhưng đu, hút nhiệt có thể xuyên thiết mà qua, hút lãnh có thể điểm nước thành băng. Sau lại nữ quân y y hải mạc danh mất tích, kia bộ y y hải dùng khí cụ cũng đã biến mất. Trước mắt này đó công cụ cùng Lam Linh miêu tả giống nhau như lúc, hay là chính là vị kia nữ quân y có được kia bộ y y hải dùng khí cụ, hay là nữ quân y y hải cũng trọng sinh tới rồi cái này thời không? Kia nàng hiện tại nơi nào? Mà này bộ y y dùng khí cụ lại vì sao di dừng ở này tiểu sơn động. Tầng thứ hai bày các loại kích cỡ cái nhíp chờ giải phẫu khí giới, tất cả đều là y nột chế thành. Tầng thứ ba tác trang có băng gạc, phùng tuyến, băng vải, một túi dùng một lần bao tay, nhiệt kế, tăm đông miếng đông, ống nghe bệnh chờ thường dùng vật phẩm, thậm chí còn có một bình nhỏ cồn cùng tổ vải đồ nải ô đỉn. Vuốt ve này đó chữa bệnh khí giới, Dương Mộng Trần quả thực mừng rỡ như điên. Thấy muội muội khi thì nhíu mày, khi thì kinh hỉ bộ dáng, Dương Thành Dung nhẹ giọng hỏi, "Cửu muội, này đó là cái gì?" "Chữa bệnh dụng cụ." Dương Mộng Trần thật cẩn thận cái hảo cái dương, nhìn nghi hoặc khó hiểu các ca ca, "Có này đó dụng cụ, ta liền có thể cấp đại bá trị chân, cấp nhị bá mẫu điều dưỡng thân mình." "Thật sự?" Nhìn đến muội muội gật gật đầu, bốn huynh đệ đều thực vui mừng kích động. nhẹ nhàng sờ sờ tiểu bạch hổ đầu, Dương Ngộng Trần ôn nhu nói, cảm ơn ngươi tiểu quai. Tiểu bạch hổ thuận theo mà cọ cọ Dương Ngộng Trần lòng bàn tay. Nghe thấy muội muội thế nhưng cấp tiểu bạch hổ đặt tên tiểu quai, mà tiểu bạch hổ xác thật một bộ ngoan ngoãn dịu ngoan bộ dáng, bốn huynh đệ cảm thấy tên này dễ nghe. Dương Thành Dung bế lên tiểu bạch hổ, Dương Ngộng Trần dẫn theo Dương nhỏ, năm huynh muội rời đi tiểu sơn động trở lại phía trước địa phương, Dương Thành Linh, Dương Thành Tuyên cùng Dương Thành Hữu phân biệt khiêng lên trên mặt đất hai chỉ lợn rừng cùng mặt khác mấy con ngồi trở về đi. Chờ ở tại chỗ mọi người nhìn đến Dương Thành Linh tam huynh đệ khiêng như vậy nhiều con ngồi trở về là lúc, mỗi người kinh ngạc mà há to miệng. Đại ca, nhị ca, tam ca, thứ ca, cửu muội, các ngươi quá lợi hại. Sớm biết rằng ta cũng đi theo đi. Dương Thành Tân vẻ mặt tiếc nuối mà nói. Dương Thành Dung lắc lắc đầu, này đó con muội là tiểu quai bắt được tặng cho chúng ta. Để tránh muội muội quá mức dẫn người chú ý, năm huynh muội ở trở về trên đường thương lượng hảo lý do thoái thác. Mọi người lúc này mới phát hiện Dương Thành Dung trong lòng ngực cư nhiên ôm một con tiểu bạch hổ, sợ tới mức liền kém chạy trối chết. Dương Xuân Linh sắc mặt trắng bệnh mà nhìn về phía Dương Ngọc Trần, cửu muội, này, là lão hổ không phải miêu a, ngươi như thế nào không sợ hãi? Tránh ở hai cái ca ca sau lưng, Chu Huệ cả người run cái không ngừng. Dương Ngọc Trần cười nói, các ngươi không cần sợ, nó kêu tiểu quai, sẽ không loạn cắn người, về sau là chúng ta Dương gia người nhà. Nói xong còn duỗi tay khẽ vuốt tiểu bạch hổ đầu, mà tiểu bạch hổ chớp chớp mắt, đại ở Dương Thành Dung trong lòng ngực bất động, bộ dáng ngoan ngoan thật sự. Nghe xong Dương Ngộng Trần chi ngôn, Dương Thành Tân cái thứ nhất hưng phấn mà chạy tiến lên đi, cũng học muội muội bộ dáng sờ sờ tiểu bạch hổ đầu. Xong rồi, đối những người khác cao hưng nói, nó không cắn ta, thật sự thực ngoan ra. Mấy cái nam hải tử thấy thế cũng không sợ, lần lượt tiến lên sờ tiểu quai, cuối cùng liền Dương Xuân Linh cùng Chu Huệ cũng đánh bạo sờ sờ tiểu quai, thấy tiểu quai vẫn luôn thực ngoan ngoãn, đều thích vô cùng. Cửu muội, ngươi trong tay để chính là cái gì? Bộ dáng hảo kỳ quái. Dương Xuân Linh tò mò hỏi. Dương Ngộng Trần thoải mái hào phóng mở ra cái dương tầng thứ nhất, đây là tiểu quai mang chúng ta tìm được châm cụ cùng dụng cụ cắt gọn. Có đôi khi càng thản nhiên, ngược lại càng không dễ dàng khiến cho chú ý. Nhìn đến bên trong tất cả đều là màu đen châm cùng đao, mọi người quả nhiên không có hứng thú. Thái Dương sắp lên tới ở giữa, đoàn người thắng lợi trở về. Trên đường gặp được thôn dân, thấy bọn họ hoặc khiêng hoặc nâng như vậy nhiều con mồi, đều thực kinh ngạc, biết được là tiểu bạch hổ bắt được đưa cho Dương gia huynh muội, còn muốn đi theo Dương gia huynh muội, sôi nổi cảm thán Dương gia huynh muội thật khó lường. Phải biết rằng bạch hổ chính là điềm lành chi vật a. Về đến nhà, tất cả mọi người hoảng sợ, tưởng tượng đến mấy cái hải tử gặp được lớn như vậy hai chỉ lợn rừng, trong lòng liền khiếp hoảng, chạy nhanh nhìn xem mấy cái hải tử, liền Chu gia tam huynh muội cùng Xuân Linh tỷ đệ cũng nhìn một lần, cũng may đều hảo hảo, không bị thương, lúc này mới yên lòng. Nhìn đến Dương Thành Dung trong lòng ngực tiểu bạch hổ, Dương Chu thị kinh hô, Thành Dung, ngươi như thế nào ôm chỉ bạch hổ trở về? Tiểu quai tự nguyện cùng chúng ta trở về, về sau còn muốn ở tại nhà của chúng ta. Dương Mộng Trần cười tủm tỉm giải thích, tiểu quai, bọn họ là người nhà của ta, theo chân bọn họ chào hỏi một cái. Tiểu quai quơ quơ hổ đầu, nhẹ giọng nức nở một tiếng, trước sau ngoan ngoãn mà đãi ở Dương Thành Dung trong lòng ngực. Thật sự hảo ngoan nga, tượng chỉ tiểu miêu giống nhau. Thật xinh đẹp, toàn thân tuyết trắng liền căn tạp mao đều không có. Dương gia người nguyên bản còn có chút hoảng sợ, hiện tại lại bị tiểu quai ngây thơ bộ dáng chọc cười, khó trách cửu nhi kêu nó tiểu quai. Dương Xuân Linh bỗng nhiên ra tiếng nói, cửu muội, chúng ta đi về trước. Bọn họ phải đi về làm cơm trưa. Ân, các ngươi thảo dược liền đặt ở nhà của chúng ta, ăn cơm trưa lại đây ta dạy các ngươi sửa sang lại. Dương Ngộng Trần cầm hai chỉ gà rừng cấp hai nhà người. Này hai chỉ lợn rừng phỏng trừng có thể bán 60 lượng bạc đi. Dương Triều Nghị tính ra hai chỉ lợn rừng không sai biệt lắm cùng sở hữu 100 cân. Dương Triều Võ lắc đầu, lợn rừng mau không đáng giá tiền, chỉ là lợn rừng thịt nhiều nhất 40 lượng. Hắn từng bán quá lợn rừng, cho nên biết giá cả. Này đó con mồi chúng ta không bán. Dương Ngộng Trần cười chỉ huy nói, nhị bá, cha cùng các ca ca đem con mồi xử lý, cấp thôn trưởng cùng Lý Chính các đưa một đao lợn rừng thịt cùng một con thỏ hoang, cấp Lý Lãm Trung một đao thịt cùng một con gà rừng, mặt khác phân biệt đưa cho cùng nhà của chúng ta quan hệ tốt người trong thôn, đến nỗi heo xuống nước không ai muốn, chúng ta lưu trữ chính mình ăn. Dương lão gia tử bàn tay vung lên ấn Dương Ngộng Trần ý tứ làm, vì thế ăn qua cơm trưa Dương Triều Võ đám người liền xử lý con ngồi, sau đó đưa cho người trong thôn, tự nhiên cũng mang theo một ít trái cây trứng gà trở về. Trong khoảng thời gian này trong đất không có gì việc nhà nông, một ít người đi trấn trên làm việc vặt, đại bộ phận người đều nhàn rỗi ở nhà. Dương Triều Văn cấp tiểu quai chế tạo một cái nhà gỗ nhỏ, tiểu quai vui sướng mà chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng bán manh làm nũng, đậu đến mọi người cười ha ha. Mà Chu gia tam huynh muội cùng Dương Xuân Linh tỷ đệ lại đây sau, Dương Ngộng Trần bắt đầu giáo các ca ca cùng hai nhà huynh muội sửa sang lại thảo dược. Cơm chiều sau người một nhà ngồi ở nhà chính. Dương Ngộng Trần đem đại bá làm giá gỗ đặt ở chính giữa, mỗi người trước mặt trên bàn phóng một cái trang có tế sa hồ gỗ, trong tay lấy một cây tiểu gậy gỗ. Dương Ngộng Trần trước giáo người nhà tên, mỗi viết một chữ nàng liền dán ở giá gỗ thượng, cả nhà đi theo nàng đọc, sau đó ở xa bàn viết, chờ cả nhà học xong, mới bắt đầu giáo tam tự kinh. Màn đêm dần dần buông xuống, người một nhà hồn nhiên bất giác, thẳng đến Dương Ngộng Trần tuyên bố biết chữ thời gian kết thúc, mới chưa đã thèm mà đi trong viện liền thái cực quyền. Ngày hôm sau, cả nhà tụ ở Dương Triều Văn trong phòng, tâm tình kích động lại thấp thỏm, chỉ vì Dương Ngộng Trần phải cho Dương Triều Văn trị chân. Chờ lát nữa ta gõ đến nơi nào, các ngươi liền chú ý xem đại bá chân có hay không động. Dương Ngộng Trần dặn dò nói. Mọi người đồng thời gật đầu. Dương Triều Văn vãn khởi quần dài, Dương Ngộng Trần ngồi xổm trước mặt hắn. Tiểu quai dịu ngoan mà ghé vào Dương Ngộng Trần bên chân. Cầm bọc một tầng đông tiểu mục chú y, Dương Ngộng Trần nhẹ gõ Dương Triều Văn cẳng chân, Dương Triều Văn không phản ứng, mọi người cũng không lên tiếng. Gõ vị trí dần dần hướng lên trên di động, Dương Triều Văn trước sau không hề cảm giác. Tới rồi đầu gối, Dương Ngộng Trần nắm chặt tiểu mục chú y nhẹ nhàng gõ một chút không phản ứng, mọi người tâm tức khắc lánh đến băng điểm, mà Dương Triều Văn trong lòng nói không nên lời là thất vọng, vẫn là tiêu tan. Dương Thành Dung bỗng nhiên lớn tiếng kêu, cửu muội, động, động. Thanh âm chứa đầy kích động cùng vô hạn vui sướng. Đại ca, ngươi thật sự nhìn đến động. Ta thật sự thấy được. Dương Thành Dung vẻ mặt vội vàng, vừa mới ngươi gõ thời điểm, cha chân rất nhỏ giật mình. Dương Ngộng Trần nghe vậy thoáng tăng thêm lực đạo lại gõ vừa rồi vị trí, lần này mọi người đều thấy được, mà Dương Triều Văn tê mà thở nhẹ một tiếng, vui sướng cùng kích động rào rạt ở mỗi người trên mặt, nhiệt lệ cũng đôi đầy hốc mắt. Chỉ huy cha cùng đại ca đem đại bá nâng đến trên giường đất, Dương Ngộng Trần mở ra hồng thuốc, lấy ra lộc ra bộ hát châm bắt đầu cấp đại bá làm châm cứu. Theo thời gian dần dần qua đi, Dương Ngộng Trần cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi, sắc mặt lộ ra một chút tái nhợt. Dương Triều Văn cái chán cũng viên viên đậu đại mồ hôi lạnh ứa ra, cho dù châm thứ địa phương như đau cắt đau đớn, hắn cũng cắn răng kiên trì không hề răng, bất quá nguyên bản tái nhợt sắc mặt nhưng thật ra bày biện ra nhàn nhạt huyết hồng. Một canh giờ sau Dương Ngộng Trần lấy ra hát châm, đại bá hảo hảo nghỉ ngơi, một tháng sau ta lại cấp đại bá lần thứ hai thi châm, trong khoảng thời gian này tiếp tục dùng chén thuốc điều trị cùng làm phục kiến, chờ đệ tam thứ thi châm kết thúc, đại bá liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cha, ngươi nghe được sao? Ngươi thực mau là có thể bước đi như bay. Dương Thành Dung cùng Dương Thành Tuyên bổ nhào vào giường đất biên, nghẹn ngào trong thanh âm ức chế không được vui mừng. Nô Tuyết Hoa nước mắt không tiếng động rào rạt mà rơi. Những người khác cũng đều hỉ cực mà khóc. Đảo mắt nhìn về phía Liêu Tu Vân, Dương Ngộng Trần xin lỗi nói, thực xin lỗi nhị bá mẫu, ta ngày mai lại cho ngươi thi châm trị liệu. Nguyên bản nàng tính toán hôm nay cấp hai người trị liệu, đáng tiếc thân thể này tuổi tiểu lại quá suy yếu, châm cứu thời gian cũng trường, nàng thật sự kiên trì không được. Không quan hệ, không vội tại đây nhất thời, nhưng thật ra ngươi sắc mặt trắng bệnh, chạy nhanh về phòng đi nằm. Liêu Tú Vân ôn nhu khuyên giải an ủi. Dương Ngộng Trần muốn nói cái gì, chợt thấy hoa mắt, thân thể lung lay mấy cái, mọi người sợ tới mức thay đổi sắc mặt. Cửu nhi, cửu muội, kịp thời ổn định thân hình, Dương Ngộng Trần hất hất đầu bảo trì thanh tỉnh, đối đầy mặt lo lắng cùng nôn nóng mọi người cười nói, ta không có việc gì, chính là có chút mệt mỏi. Thu Lan, mau đỡ cửu nhi về phòng nằm. Dương Chu Thị vội vàng phân phó, Thành Ninh, đi thỉnh Lý Lãng Trung tới. Dương Ngộng Trần ra tiếng ngăn cản, mãi mãi, ta thật sự không có việc gì, chỉ cần nằm một lát liền hảo. Nhưng cả nhà đều không nghe nàng, Dương Thành Ninh chạy như bay lao ra ra môn, Thẩm Thu Lan thật cẩn thận mà đỡ nữ nhi hướng cha mẹ trong phòng đi đến. Mà Dương Triều Văn xoay người đang muốn hạ giường đất, Dương Mộng Trần đột nhiên quay đầu luôn mãi dặn dò hắn hảo hảo nghỉ ngơi, bất đắc dĩ chỉ có thể nằm hồi trên giường đất, nhìn bị người nhà vây quanh rời đi chất nữ, ửng đỏ hốc mắt doanh nhiệt lệ. Vì hắn, chất nữ mệt đổ lại còn không quên quan tâm hắn, hắn như thế nào có thể không tự trách cùng cảm động. Nô Tuyết Hoa yên lặng xoa nước mắt, xoay người đi phòng bếp hầm gà rừng canh cấp chất nữ bổ bổ thân mình. Cứ việc Dương Mộng Trần lần nữa nói rõ chính mình thật không có việc gì, mọi người vẫn kiên trì làm nàng nằm đến trên giường đất, nôn nóng chờ Lý Lãng Trung. Tiểu quay nhảy lên giường đất ghé vào Dương Mộng Trần bên cạnh, một đôi hổ mắt manh manh mà dường như thực lo lắng tiểu chủ nhân. Chí Bằng ở nhà sao? Lúc này trong viện đột nhiên truyền đến một đạo dò hỏi thanh. Ở Dương lão gia tử biên lớn tiếng trả lời biên hướng ngoài phòng đi, Dương Triều Võ cùng Dương Triều Nghị cũng cùng đi ra ngoài, thôn trưởng, Lý Chính, các ngươi như thế nào tới đâu? Một thanh âm cười nói, lão bà tử làm ta cấp cửu muội đưa cam quýt tới, còn có Tư Sa nhờ người từ trấn trên mang theo điểm tâm trở về cấp cửu muội. Dương Mộng Trần nhận được đây là thôn trưởng thanh âm, biết thôn trưởng cùng Lý Chính đối Dương gia người thực hảo, cũng rất thương yêu nguyên chủ. Đặc biệt thôn trưởng đại tôn tử Trần Tư Sa đãi nguyên chủ cùng thân ca ca giống nhau hảo, Trần Tư Sa so nguyên chủ đại 8 tuổi, khi còn nhỏ thường mang nguyên chủ chơi, sau lại đi trấn trên làm công thường xuyên mua chút điểm tâm cấp nguyên chủ. Nghe bát ca nói, lần trước nguyên chủ từ trên cây ngã xuống hôn mê bất tỉnh, Trần Tư Sa biết được sau lập tức xin nghỉ gấp trở về, thủ nguyên chủ một ngày một đêm mới không thể không rời đi, trước khi đi khăng khăng cho Dương gia người 5 lượng bạc, đó là hắn cùng trưởng quay mượn. Dương gia người cuối cùng đem bạc trả lại cho Trần Tư Sa, gần nhất Trần Tư Sa mỗi tháng tiền công không nhiều lắm, 5 lượng bạc là Trần Tư rộng lớn nửa năm tiền công, thứ hai Trần gia không phân ra, thôn trưởng lại mượn 100 văn, Dương gia người tự nhiên không thể muốn. Nàng chưa thấy qua Trần Tư Sa, trong trí nhớ là một cái tuấn lãng ổn trọng thiếu niên. Nay lại làm Tư Sa tiêu pha, chúng ta sao quá ý đến đi. Dương Triều Nghị chối tử. Thôn trưởng cười nói, chỉ là một chút tâm ý, lại nói cửu muội làm cho người ta thích, chúng ta nguyện ý cấp cửu muội. Nhà ta lão bà tử cũng thường khen cửu muội ngoan ngoãn hiểu chuyện, này không con rể mới vừa mang tới một hộp ngọt bánh gạo, lão bà tử liền thúc giục làm ta chạy nhanh cấp cửu muội đưa tới. Lý Chính tỏ vẻ tán đồng, các ngươi đừng lại chối từ, mau nhận lấy. Mấy người nói chuyện thực mau vào nhà ở, nhìn đến người một nhà đều ở thả mặt mang lo lắng sốt ruột, còn có Dương Mộng Trần nằm ở trên giường đất. Toàn thân cái đến kín mít, thôn trưởng cùng Lý Chính trong lòng giật mình, cửu muội đây là như thế nào đâu. Sắc mặt trắng bệnh, còn ứa ra hãn. Thôn trưởng ra ra hảo, Lý Chính ra ra hảo. Dương Mộng Trần ngồi dậy tới, Thẩm Thu Lan vội vàng cho nàng bọc lên chăn, có thể là tối hôm qua không ngủ hảo, vừa rồi ta cảm thấy có chút choáng váng đầu, ra ra bọn họ kiên trì làm ta nằm. Dương Thành Dung chuyển đến hai chương ghế thỉnh thôn trưởng cùng Lý Chính ngồi. Dương Thành Hữu đổ nước sôi bưng cho hai người. Bọn họ cũng là quan tâm ngươi. Thôn trưởng do hỏi, đi thỉnh Lý Lãng chúng sao? Thành Ninh đã qua. Dương Láo ra từ đáp. Nhìn Dương Mộng Trần, Lý Chính từ ái quan tâm trong giọng nói mang theo mỏng trách. Đại phu đều nói ngươi thân mình hư phải hảo hảo điều dưỡng. Thiên ngươi nha đầu này không chú ý, hiện tại khó chịu đi. Ta xem nột, về sau ngươi liền ngoan ngoãn đại ở nhà, chỗ nào cũng không cho đi, đặc biệt là trên núi. Cảm ơn thôn trưởng Gia Gia cùng Lý Chính Gia Gia quan tâm, ta nghỉ ngơi một chút liền không có việc gì. Dương Mộng Trần cười nói, thỉnh thôn trưởng Gia Gia chuyển cáo Tư Sa Ca, hắn kiếm tiền cũng không dễ dàng, về sau đừng lại cho ta mua điểm tâm, này đó điểm tâm ngươi lấy về đi cấp Trần mãi mãi bọn họ ăn đi, còn có Lý Chính Gia Gia, ngọt bánh gạo là hạ dượng đối Liễu mãi mãi một mảnh hiếu tâm, ta cũng không thể muốn. Ta nếu là lại lấy về đi. Lão bà tử xác định vững chắc nửa tháng không chuẩn ta uống rượu, Tư Sa cũng sẽ khổ sở, cho nên ngươi cần thiết nhận lấy. Thôn trưởng cự tuyệt. Lý Chính cũng gật đầu phụ họa. Dương Mộng Trần thấy thế biết không hảo lại chối từ, thỉnh thôn trưởng ra ra cùng Lý Chính ra ra thay ta cảm ơn hai vị nãi nãi quan tâm, còn có ta không thoải mái sự, ngàn vạn không cần nói cho hai vị nãi nãi, liền nói ta quá mấy ngày sẽ đi vấn an hai vị nãi nãi. Ân. Thôn trưởng cùng Lý Chính cười đồng ý. Cửu muội nguyên bản liền ngoan ngoãn hiểu chuyện, hiện tại càng là hiểu lý lẽ biết sự, còn có điểm lành bạch hổ bảo hộ, thật là khó lường. Ngày hôm qua bọn họ bất quá chạy chạy chân hỗ trợ xử lý sang tên, liền cho bọn hắn 20 văn mua rượu uống, hơn nữa cửu muội thân thể nhược, chính là được con mồi lại hào phóng mà tất cả đều phân cho người trong thôn. Quay đầu lại bọn họ nhất định phải cùng người trong thôn nói nói, đặc biệt muốn cảnh cáo những cái đó lung tung khua môi múa mép người, miễn cho bị thương cửu nội tâm. Chí Bằng, vẫn là ngươi có phúc khí, được cái tốt như vậy cháu gái. Thôn trưởng cảm khái mà đối Dương Lão gia tử nói. Dương Lão gia tử tất nhiên là vẻ mặt nhạc a, đó là đương nhiên. Trong giọng nói rõ ràng có khoe ra chi ý, nghe được thôn trưởng cùng Lý Chính khó chịu lại hâm mộ. Mọi người tập mãi thành thói quen, ba người từ nhỏ cùng nhau lớn lên cảm tình thực hảo, vừa thấy mặt liền ái đấu võ mồm. Lúc này, Dương Thành Ninh lôi kéo thở hổn hển Lý Lãng chạy vừa trở về, phía sau còn đi theo nghe tiếng mà đến Chu Đại Minh cùng Triệu Trường Sinh một nhà. Mọi người vội vàng cấp tránh ra vị trí. Biết Dương gia người thực để ý Dương Ngọc Trần, Lý Lãng Trung cũng không trách Dương Thành Ninh lỗ mãng, thuận thuận khí đi đến giường đất biên ngồi xuống, cẩn thận cấp Dương Ngọc Trần bắt mạch, một lát nói, cửu muội không có trở ngại, chính là thân mình có chút suy yếu, tiếp tục dùng lần trước La Đại Phu khai phương thuốc là được. Nghe xong Lý Lãng Trung chi ngôn, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Dương gia người cũng yên lòng. Thấy không có việc gì, thôn trưởng cùng Lý Chính dặn dò Dương Ngộng Trần hảo hảo nghỉ ngơi gót Lý Lãng Trung cùng rời đi. Dương Ngộng Trần nhìn cách vách hai nhà người, Đại Minh bà bá, Trường Sinh Thúc, các ngươi như thế nào đều lại đây đâu. Hôm nay phải cho đại bá cùng nhị bá mẫu chữa bệnh, nàng liền không làm hai nhà huynh muội lại đây. Nhìn đến Thành Ninh thỉnh Lý Lãng Trung, chúng ta cho rằng sẽ ra chuyện lại đây nhìn xem. Dương Trường Sinh nói, hiện giờ ngươi không có việc gì, chúng ta liền đi trở về, ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng. Theo sau hai ngày trừ bỏ luyện thái cực quyền cùng nhận tự, ba ngày cả nhà thay phiên giám sát Dương Ngộng Trần nằm trên giường đất tĩnh dưỡng. Cửu muội, đồ vật đều chuẩn bị tốt, chúng ta đi thôi. Dương Thành Dung nhìn muội muội. Tối hôm qua Dương Ngộng Trần làm nũng làm nịu lại nhiều lần bảo đảm chính mình không có việc gì, cả nhà mới đồng ý nàng đi trấn trên. Này không Dương gia bốn huynh muội, Chu Bình Hổ, Chu Huệ cùng Dương Xuân Linh tỷ đệ đạp bóng đêm chạy tới trấn trên, sau đó trực tiếp đi Hạnh Lâm đường. Tiểu nha đầu, ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi liền tới rồi. La Đại Phu vẻ mặt kinh hỉ mà chào đón. Dương Mộng Trần chớp chớp mắt cười nói, La bá bá hảo. Những người khác cũng cùng La Đại Phu vân an. Hảo, đều hảo. Nhìn đến Chu gia huynh muội cùng Dương Xuân Linh tỷ đệ, La Đại Phu tức khắc ngầm hiểu, ta nhìn xem các ngươi hôm nay mang theo này đó thảo dược. Lần này thảo dược tương đối chân quý, Chu gia huynh muội được 63.2200 văn. Dương Xuân Linh tỷ đệ 57.2500 văn, nhìn đến Dương gia người được 232.900 văn, Chu gia huynh muội cùng Dương Xuân Linh tỷ đệ không có một tia ghen ghét, ngược lại thực cảm kích Dương Ngọc Trần, nhà bọn họ còn trước nay không kiếm được quá nhiều như vậy tiền. Phân phó tiểu nhị lấy điểm tâm chiêu đái Chu gia huynh muội cùng Dương Xuân Linh tỷ đệ, La Đại Phu lãnh Dương Ngọc Trần bốn huynh muội tới rồi trên lầu phòng. Tiểu nha đầu, Cảnh Duệ gửi thư nói, hắn phải làm mặt cùng ngươi nói chuyện hợp tác sự. Thấy bốn huynh muội vẻ mặt nghi hoặc, La Đại Phu cười giải thích nói, Cảnh Duệ là ta đại nhi tử, trong nhà sản nghiệp đều từ hắn xử lý, ngày mai hắn liền sẽ đến nơi đây, tiểu nha đầu nhìn cái gì thời điểm có rảnh. Từ La Bá Bá an bài đi. Vậy ngày mai, Dương Mộng Trần gật gật đầu, có thể, chúng ta không sai biệt lắm vẫn là canh giờ này đến. Tiểu nha đầu, có sự tình ta trước tiên cùng ngươi nói một chút. Cảnh Duệ hắn là một cái không có lợi thì không dậy sớm lại lãnh ngạo khôn khéo người, không biết có bao nhiêu cáo giả xảo quyệt người tài đến hắn trong tay, ngày mai ngươi cùng hắn trao đổi thời điểm phải cẩn thận, ngàn vạn đừng bị hắn lừa. La Đại Phu quyết đoán mà bán nhi tử, miễn cho cái này yêu thích tiểu nha đầu thượng nhi tử đương. Dương Mộng Trần sau khi nghe xong khỏe miệng mấy không thể thấy mà chịu chịu, cái kia La Cảnh Duệ đến có bao nhiêu thảo người ghét. Đến nôi hắn thân cha bán khởi hắn tới cũng không chút nào nương tay, cảm ơn La Bá Bá nhắc nhở, ta sẽ nhiều chú ý. La Đại Phu đối nàng giữ gìn cùng yêu thương, nàng thực cảm động. Dương Thành Dung tam huynh đệ có chút khẩn trương cùng cảnh giác, âm thầm quyết định ngày mai một tấc cũng không rời mà đi theo muội muội, tuyệt không làm La Cảnh Duệ đối muội muội bất lợi. Cùng Bá Bá không cần khách khí, hôm nay các ngươi ở Bá Bá nơi này ăn cơm trưa lại trở về. La Đại Phu cười ha hả mà nói. Hảo. Dương Mộng Trần nghe ra ra nói qua, mấy năm trước La Bá Bá là một người tới rồi trấn trên Hạnh Lâm đường, trong lúc vẫn luôn không ai gặp qua La Bá Bá người nhà, nghĩ đến La Bá Bá cũng là cảm thấy cô đơn đi, đúng rồi La Bá Bá, ngươi nhìn xem này căn nhân sâm giá trị bao nhiêu tiền. Từ vác túi lấy ra bố khăn bao nhân sâm. La đại phu tiếp nhận tới nhìn kỹ quá, ngửi qua cùng hưởng qua sau đại hỉ nói, này căn nhân sâm ít nhất có 100 nhiều năm, muốn ở kinh thành nói giá trị 1.200.000 nhiều hai, ta cho ngươi 1 vạn lượng, ngươi bán cho ta tốt không? Dương Mộng Trần gật gật đầu, cung nàng phỏng trừng không sai biệt nhiều. Kia chẳng phải là muội muội ở trên núi thải đến kia cây thảo dược sao? Nguyên lai lại là nhân sâm, còn bán 1 vạn lượng. Dương Thành Dung sắc mặt kịch biến. Dương Thành Ninh cùng Dương Thành Hữu cũng sợ ngây người. Ta lập tức lấy ngân phiếu cho ngươi. La đại phu đứng dậy chiều tủ gỗ đi đến, trong miệng còn thấp giọng nỉ non có này căn nhân sâm, có lẽ dục nhi còn có thể sống lâu mấy năm. Mở ra tủ gỗ, thật cẩn thận mà đem nhân sâm bỏ vào một cái hộp gấm, sau đó cầm một chồng ngân phiếu đi trở về tới, đưa cho Dương Ngọc Trần. Dương Ngọc Trần số cũng không số liền cất vào áo trong túi. Vốn muốn hỏi hỏi La bá bá trong miệng cái kia dục nhi được bệnh gì, nghị nghị cuối cùng là không hỏi. Lao ra, Túy Tiên lâu lâm trưởng quay lại đây. Ngoài phòng đống nhiên truyền đến một cái tiểu nhị thanh âm. La đại phu đi qua đi mở ra cửa phòng, bên ngoài đứng lần trước tiếp đại Dương Ngộng Trần huynh muội cái kia thiếu niên, hắn bên người là một cái trung niên nam tử. Chuyện gì? Tiểu nhân gặp qua La đại phu. Lâm trưởng quay thái độ chân thành mà kính cẩn. Có người ở Túy Tiên lâu ăn cơm kết quả trúng độc, thiếu gia phái tiểu nhân tiến đến thỉnh La đại phu qua đi trị liệu. Nguyên bản chính đi ra ngoài La đại phu đột nhiên dừng lại bước chân, rất là không kiên nhẫn mà phất phất tay, ta không rảnh, làm nhà ngươi thiếu gia khác thỉnh cao minh. Đã thỉnh quá mặt khác đại phu, nhưng mấy cái đại phu đều lắc đầu nói không trị, người nọ đệ đệ cùng gia phó đang ở Túy Tiên lâu đại xảo đại nháo, thiếu gia nói chỉ có La đại phu. Không rảnh, không trị. Đánh gãy Lâm trưởng quầy, La đại phu xoay người về phòng.